Đấu phá bắt đầu, cửu tinh đấu thánh mời cưới vân vận chương 187 tới chương 200. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trần Dương đột nhiên xuất hiện trong sân trường. Nhan sắc tuyệt thế tựa tiên nhân cùng bộ trang phục cổ phục trên người hắn lập tức thu hút sự chú ý của không ít nam nữ sinh. Nam giới thì kinh ngạc, trên đời làm sao lại có người đẹp mắt đến vậy? Ngay cả minh tinh, nhan sắc cũng không thể sánh bằng Trần Dương. Con người vốn là sinh vật đố kỵ, đặc biệt là giữa những người cùng giới tính. Chỉ trong khoảnh khắc, trong lòng những nam sinh đó đã tràn đầy ghen ghét với Trần Dương. Họ chỉ hận trời cao vì sao lại ưu ái hắn đến thế, ban tặng cho hắn tất cả những gì tốt đẹp nhất. Nếu chia sẻ một phần nhan sắc tuyệt thế đó cho họ, hẳn họ cũng có thể làm say đắm biết bao người. Còn về nữ giới, thì mặt mày ai nấy đều nở hoa, trái tim đập thình thịch. Chưa từng thấy một người nào túng tú đến vậy, thật muốn được cùng hắn xảy ra chút chuyện gì đó. Nếu có thể cùng hắn có chút quan hệ, đời này cũng chẳng còn gì phải tiếc nuối. Thật muốn tiến lại gần hỏi phương thức liên lạc của hắn. Vài nữ sinh trong lòng nghĩ như vậy. Đương nhiên, thời hiện đại rất cởi mở, có người nghĩ là lập tức có người hành động. Vài nữ sinh có ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng cũng không tệ, trông có vẻ được nuông chiều từ nhỏ, chủ động tiến lên chào hỏi Trần Dương, xin phương thức liên lạc. Này, soái ca đi một mình à? Người mở lời là một cô nàng có thân hình nóng bỏng. Nàng dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp điện thoại, mở giao diện mã QR của ứng dụng nọ ra, nháy mắt với Trần Dương, đưa tình. Điện thoại lắc lư trước mặt. Nàng cố ý ưỡn ngực, làm cho đôi gò bồng đảo rung động theo nhịp, vẻ quyến rũ toát ra muôn phần, xinh đẹp mà lả lướt. Thấy vậy, vài nữ sinh có tướng mạo lạnh lùng cũng không cam lòng yếu thế, đồng loạt lấy điện thoại ra, để lộ giao diện mã QR của ứng dụng nọ. Cực kỳ hăng hái xin phương thức liên lạc của Trần Dương. Sự nhiệt tình của các nữ sinh khiến Trần Dương có chút không đỡ nổi. Tuy nhiên, Trần Dương từ nhỏ đã quen nhìn mỹ nữ, ngược lại không tỏ ra như một kẻ bợ đỡ, vừa thấy người ta mở ứng dụng ra là đã chủ động tiến lên kết bạn, rồi đủ kiểu hỏi han ân cần, tặng quà cáp, chuyển hồng bao các loại. Trần Dương lạnh nhạt lắc đầu, thẳng thắn đáp, không được, ta đã có vợ rồi, hơn nữa bây giờ con ta cũng đã đầy tháng. Nghe vậy, vài nữ sinh vẫn còn muốn xin thông tin của Trần Dương liền lộ vẻ tiếc nuối trong mắt. Nhìn dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng, cùng dung mạo tựa tiên nhân của hắn, họ chỉ lắc đầu, vô cùng tiếc nuối và đáng tiếc. Thật đáng tiếc. Vì sao những người đàn ông đẹp trai, vóc dáng đẹp, nhìn mọi mặt đều rất ưu tú lại sớm lập gia đình đến vậy? Không cho các nàng một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hôn nhân là nấm mồ của đàn ông, một người đẹp đến thế này, tại sao lại sớm thành hồn đến vậy? Sống độc thân thêm một thời gian, vui chơi nhiều hơn không phải tốt sao? Dù sao cũng có nhiều nữ sinh xinh đẹp như vậy. Vì một cành đào mà từ bỏ cả một rừng hoa, nghĩ thế nào cũng thấy quá thiệt thòi. Nghe Trần Dương không chỉ đã lập gia đình, mà con cũng đã đầy tháng, những nữ sinh vẫn còn muốn đến gần hắn lập tức ai nấy cũng đầy lòng phẫn nộ, trong lòng gầm thét, trút giận sự bất mãn của mình. Tuy nhiên, Trần Dương giờ đã kết hôn, hơn nữa con cũng đầy tháng, các nàng cũng thu lại sự quyến rũ của mình. Việc đào gốc từ người khác, không phải là điều các sinh viên như các nàng nên làm. Mặc dù Trần Dương dung mạo rất đẹp trai, thân hình rất cân đối, và trông cũng rất có tiền. Nhưng đạo đức làm người đã nói cho các nàng biết, mọi thứ phải có chừng mực. Việc chạy đi làm người thứ ba như thế này, các nàng bây giờ vẫn chưa làm được. Sự xuất hiện của Trần Dương tại con đường gà rừng này đã gây ra một sự xôn xao không nhỏ. Sự xuất hiện đột ngột của một người có vẻ ngoài tựa tiên nhân như vậy trong trường học đã lập tức gây ra một sự chấn động. Đồng thời cũng truyền đến tai Lý Trung Nhị. Buổi sáng hôm đó, trải qua sự cải tạo vô tri vô giác của hệ thống lựa chọn Đại Phú Hào, tướng mạo của Lý Trung Nhị đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Làn da non nớt trắng trẻo như em bé, người đẹp vì lụa, lụa đẹp vì người, bộ vest tây trang đã nâng cao khí chất của hắn, giờ đây hắn là một nhân sĩ thành công 24K đúng nghĩa. Nghe được tin tức này, Lý Trung Nhị đang chỉnh trang lại quần áo liền khẽ nhíu mày. Cái tâm lý ganh đua đó khiến hắn khẩn cấp muốn gặp Trần Dương, sau đó cùng hắn phân tài cao thấp về nhan sắc. Lý Trung Nhị có tuyệt đối tự tin vào bản thân. Sau khi được hệ thống cải tạo, nhan sắc của hắn không dám nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng ở cái trường đại học gà rừng này cũng có tiếng tăm, là sự tồn tại hàng đầu. Lý Trung Nhị lập tức theo hướng mà diễn đàn trường học nói đến đi về phía sau núi. Tuy nhiên, không may là Lý Trung Nhị đã đến chậm một bước, khi hắn đuổi tới sau núi thì Trần Dương đã sớm rời đi. Nhìn sau núi vắng tanh, Lý Trung Nhị biết mình đã đến chậm, thở dài một hơi. Nhưng hắn cũng không nản chí. Mọi người đều ở cùng một trường, dù ngẩng đầu không thấy, thì cúi đầu cũng sẽ gặp. Mà Lý Trung Nhị hắn không hề hay biết rằng, khi hắn đuổi tới sau núi, hệ thống lựa chọn đại phú hào trong linh hồn hắn không biết vì sao lại cảm nhận được một luồng run rẩy đến tận xương tủy. Sự run rẩy này giống như chuột gặp mèo. Lần trước nó có cảm giác run sợ này là khi lần đầu tiên đến đấu khí đại lục. Đấu khí đại lục. Chỉ trong khoảnh khắc, hệ thống lựa chọn đại phú hào cuối cùng cũng biết vì sao nó lại run rẩy. Đây là sự khắc chế trời sinh của người quản lý hệ thống đối với hệ thống, là cảm giác dự báo nguy hiểm trời sinh của hệ thống. Ý nghĩ này vừa nảy sinh, hệ thống lựa chọn đại phú hào đã sợ đến nhảy dựng lên. Hít một hơi lạnh. Không tại sao nó lại có ý nghĩ đáng sợ này. Chẳng lẽ thế giới này cũng có người quản lý hệ thống sao? Chợt, hệ thống lựa chọn đại phú hào lại lắc đầu. Làm sao có thể, đây chính là Lam Tinh, hành tinh mẹ của tất cả người xuyên Việt, cũng là hành tinh hợp pháp của tất cả hệ thống. Cho dù thật sự có cái gọi là người quản lý hệ thống, thì nó bây giờ cũng là một hệ thống hợp pháp. Chỉ cần chủ thể không phạm sai lầm, nó cũng không phạm sai lầm, cho dù người quản lý hệ thống thật sự tồn tại, cũng không làm gì được nó. Tuy nhiên, ai? Mọi thứ vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Dù sao cẩn thận mới có thể đi được vạn dặm. Hệ thống lựa chọn đại phú hào vẫn quyết định tạm thời gác lại chuyện đó, chuyên tâm phục vụ chủ thể này trước đã. Chờ khi sự việc gần đây lắng xuống, chờ nó khôi phục một chút năng lượng, nó sẽ tìm cách để chủ thể này xuyên qua các thế giới khác, thu hoạch khí vận chi lực bản nguyên của những thế giới đó, tăng cường cấp bậc của mình, tranh thủ một ngày nào đó đạt đến hệ thống cấp thần. Hệ thống lựa chọn đại phú hào muốn hành động ổn định, nhưng Lý Trung Nhị, chủ thể của nó, rõ ràng không muốn. Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, tâm lý của kẻ giàu có khiến hắn quyết định liều một phen. Vì vậy, trên đường trở về, hắn liền lập tức hỏi hệ thống lựa chọn đại phú hào xem có cách nào để hắn kiếm được nhiều tiền hơn, nhan sắc trở nên đẹp trai hơn nữa không? Và liệu có cách nào, giống như những người xuyên Việt chư thiên kia, xuyên qua chư thiên để vui chơi không? Lam Tinh chắc chắn sẽ có ngày hắn chơi chán. Cái này. Hệ thống lựa chọn đại phú hào có chút do dự. Cuối cùng vẫn không cưỡng nổi sự cám dỗ, quyết định đi một nước cờ mạo hiểm. Có lời chủ thể nói rất đúng, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Nó chưa bao giờ là một hệ thống nhát gan. Nếu không thì nó cũng không thể xuyên qua nhiều thế giới như vậy, từ hệ thống lựa chọn đại phú hào thăng cấp thành hệ thống xuyên nhanh. Tuy nhiên vận khí không tốt, khi xuyên qua đấu khí đại lục, nó đụng phải người quản lý hệ thống và bị đánh về nguyên hình, xám xịt quay về Lam Tinh, lại trở thành hệ thống lựa chọn đại phú hào ban đầu. Nhưng non xanh còn đó, nước biếc vẫn chảy dài. Chỉ cần núi xanh còn đó, lúc nào cũng có củi để đốt. Vì vậy, hệ thống lựa chọn đại phú hào liền nói cho Lý Trung Nhị một vài con đường tắt. Ví dụ như làm thế nào để trong thời gian ngắn nhất kiếm được nhiều tiền nhất. Đương nhiên, phương pháp mà hệ thống lựa chọn đại phú hào nói tới đều được ghi trong luật hình sự. Lúc đầu Lý Trung Nhị vẫn còn do dự, dù sao việc đó sẽ phải ngồi tù. Thế nhưng hệ thống lựa chọn đại phú hào vỗ ngực, hứa với hắn rằng không cần lo lắng, mọi chuyện đã có nó lo liệu. Có hệ thống ở đây, sẽ không có ngoài ý muốn. Tất cả ngoài ý muốn, hệ thống đều có thể giúp hắn ngăn chặn. Hệ thống lựa chọn đại phú hào tiêm cho Lý Trung Nhị một liều thuốc an thần, lúc này Lý Trung Nhị mới mạnh dạn làm theo. Hệ thống lựa chọn đại phú hào nói rất đúng, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Huống hồ hắn có hệ thống, thì có thể xảy ra chuyện gì đâu. Bởi vậy, Lý Trung Nhị cầm 100 vạn tiền tiết kiệm của mình, dưới sự giúp đỡ của hệ thống mà xuống biển. Bắt đầu làm những hoạt động kiếm tiền nằm trong hình pháp. Theo Lý Trung Nhị thực hiện những thủ đoạn này, tiền thu được ngày càng nhiều, hệ thống lựa chọn đại phú hào cũng không ngừng hồi phục, lập tức đón chào sự thăng cấp. Một lần nữa thăng cấp trở thành hệ thống xuyên nhanh. Sau khi thăng cấp thành hệ thống xuyên nhanh, nó nếm được mùi ngọt, càng thêm hăng hái. Liễm đi toàn bộ tài phú của thế giới, trực tiếp đổ về dưới trướng Lý Trung Nhị. Chỉ trong vỏn vẹn một tuần, dưới sự giúp đỡ của hệ thống xuyên nhanh, Lý Trung Nhị vừa làm các hoạt động đen, vừa thẳng tiến lên đỉnh cao nhân sinh. Nắm giữ tài sản của thế giới. Theo tài phú nắm giữ ngày càng nhiều, những thứ Lý Trung Nhị tiếp xúc được cũng ngày càng rộng lớn, cấp độ cũng ngày càng cao, đứng ở tầng cao nhất của thế giới. Và theo đó, dã tâm của hắn cũng ngày càng lớn. Đạt đến một tình cảnh không thể lường trước được. Lam Tinh nhỏ bé đã không thể thỏa mãn dục vọng của hắn. Hắn hướng ánh mắt về phía dị thế giới. Tương tự, hệ thống suy nhanh cũng hướng ánh mắt về các vị diện khác. Trên Lam Tinh, khí vận chi lực có thể thu được thật sự là quá ít. Gần như có thể dùng từ vi lượng để hình dung. Nuôi dưỡng Lý Trung Nhị trở thành kẻ đứng đầu thế giới, nó cũng chỉ thu hoạch được một chút khí vận chi lực. Đây cũng là lý do tại sao hệ thống suy nhanh không muốn ở lại Lam Tinh, dù tất cả hệ thống trên Lam Tinh đều là hệ thống hợp pháp. Bởi vì khí vận chi lực trên Lam Tinh, căn bản là không đáng kể. Mỗi người đều chỉ có một chút xíu, hơn nữa phân phối đồng đều. Chức vị càng cao đạt được chính xác càng nhiều, nhưng cũng chỉ là nhiều hơn người bình thường một chút mà thôi. Ba gã thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng. Lý Trung Nghị bây giờ đã đạt đến vị trí số một thế giới, khí vận chi lực trên người hắn cũng chẳng qua chỉ bằng ba người bình thường mà thôi. Hệ thống, chúng ta có thể rời khỏi Lam Tinh không? Lam Tinh ta đã chơi chán rồi, mỹ nữ cũng đã ngủ hết rồi. Ta muốn đến dị thế giới để xông pha, nếm thử mỹ nữ dị thế giới tư vị. Lý Trung Nghị hỏi hệ thống suy nhanh. Đinh. Có thể. Đinh. Chủ thể muốn đi thế giới khác sao? Đinh. Chủ thể nếu muốn đi thế giới khác, cần phải ký một bản hiệp nghị tại hệ thống này. Sau khi ký hiệp nghị này, chủ thể mới có thể đi tới thế giới khác. Theo tiếng nhắc nhở máy móc của hệ thống suy nhanh kết thúc, trước mặt Lý Trung Nghị xuất hiện một bản hiệp nghị điện tử. Nội dung hiệp nghị rất nhiều, khoảng chừng hơn 1 triệu chữ, rậm rịch như kiến. Mặc dù Lý Trung Nghị học đại học gà rừng, nhưng dù sao cũng là một sinh viên đúng nghĩa, khả năng đọc hiểu chữ của hắn đạt trên 5.000 chữ. Vì vậy, những chữ trên bản hiệp nghị này hắn đều có thể hiểu được. Chỉ là 1 triệu chữ thì đúng là quá nhiều, nhiều đến mức nhìn mà đau đầu, đầu muốn trọc cả ra. Lý Trung Nghị chỉ đọc một trang, liền trực tiếp vứt nó sang một bên. Sau đó lật đến trang cuối cùng, ký tên mình vào đó, hoàn thành việc ký kết bản hiệp nghị này. Hắn không phải sợ hệ thống suy nhanh sẽ đào hố cho hắn, mà thật sự là hắn vô điều kiện tin tưởng hệ thống suy nhanh, dù sao tất cả những gì hắn có đều do hệ thống suy nhanh mang đến. Có thể nói không có hệ thống suy nhanh, cũng không có hắn ngày hôm nay. Đinh. Chúc mừng chủ thể, hiệp nghị xuyên qua đã ký kết hoàn tất. Đinh. Hệ thống lựa chọn đại phú hào ngoại tuyến, hệ thống suy nhanh chính thức trực tuyến phục vụ ngươi. Theo lời hệ thống vừa dứt, giao diện trước mắt Lý Trung Nghị biến đổi. Nó đã trở thành một giao diện tràn ngập cảm giác khoa học kỹ thuật, cùng với cảm giác thần bí. Lý Trung Nghị vẫn quen dùng giao diện của hệ thống lựa chọn đại phú hào, đối với giao diện hệ thống mới này có chút không quen. Tuy nhiên khả năng thích ứng của hắn rất mạnh, rất nhanh liền dùng quen. Đinh. Hệ thống xuyên nhanh mở ra hành trình xuyên qua chư thiên cho chủ thể. Đinh. Mời chủ thể chọn một thế giới để xuyên qua trong số rất nhiều thế giới. Trước mắt Lý Trung Nghị xuất hiện vô số tên thế giới. Những thế giới này đều là nơi hắn có thể trực tiếp xuyên qua. Lý Trung Nghị nhìn thấy đấu khí đại lục. Nghĩ tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương, nghĩ tới Tiểu Y Tiên, cùng Cổ Huân Nhi, vân vận chờ nữ thần, hắn chảy nước miếng ròng ròng, trực tiếp quả quyết chọn đấu khí đại lục. Hệ thống, ta chọn đấu khí đại lục. Lý Trung Nghị nhấp chuột chọn đấu khí đại lục. Hệ thống xuyên nhanh. Nghĩ đến người quản lý hệ thống xuyên nhanh không lập tức dẫn hắn xuyên qua. Đồng thời trong lòng nó thầm mắng. Sao mỗi một người xuyên Việt đều có một cái tính cách như nhau? Ai cũng thích chạy đến đấu khí đại lục. Thật không hiểu đấu khí đại lục có gì tốt. Rõ ràng có nhiều thế giới khác có thể xuyên qua. Cả hai đều chọn đấu khí đại lục. Đinh. Chủ thể xin chọn một thế giới khác đi. Đinh. Thế cục đấu khí đại lục hiện tại có chút không rõ ràng, nguy cơ tứ phía, nguy hiểm trùng trùng, chủ thể xuyên qua có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hệ thống xuyên nhanh muốn ngăn cản Lý Trung Nghị xuyên qua. Người quản lý hệ thống đang ở đó, nó không muốn vô ích dâng thịt lên miệng cọp. Cái này. Lý Trung Nghị vẫn muốn xuyên qua đấu khí đại lục. Tuy nhiên hệ thống đã nói như vậy, vậy hắn chỉ có thể lùi một bước mà cầu việc khác. Kỳ thực cũng không phải đấu khí đại lục thì không được. Đấu la đại lục kỳ thực cũng rất không tệ. Mặc dù nhân vật chính đó có chút song tiêu, nhưng nữ thần thật sự rất nhiều. Đi qua đó, cũng có thể miễn cưỡng sảng khoái một chút. Đúng lúc hệ thống suy nhanh chuẩn bị phá vỡ rào cản thế giới, mở ra kênh truyền tống vị diện để đến đấu la đại lục, thì Trần Dương, kẻ đã ngủ đông bấy lâu, xuất hiện. Trần Dương chậm rãi bước ra từ trên thương khung chi tử, toàn thân khí tức nội liễm, khí thế hùng hậu đáng sợ. Vừa nhìn thấy Trần Dương, hệ thống suy nhanh đã ngừng thở, sợ hãi nhìn Trần Dương trên bầu trời. Để không gây ra hỗn loạn không cần thiết, Trần Dương cố ý để hệ thống tinh linh che đậy thời gian. Thời gian của thế giới này đã bị Trần Dương ngừng lại, lơ lửng trên hư không. Trần Dương nhàn nhạt nhìn chằm chằm Lý Trung Nghị bên dưới, ánh mắt như xuyên thấu cơ thể hắn, xuyên qua linh hồn hắn, nhìn thẳng vào hệ thống xuyên nhanh bên trong linh hồn hắn. Hệ thống xuyên nhanh bị Trần Dương nhìn đến rùng mình. Chợt lại nghĩ lại, đây là Lam Tinh, nó ở đây là hợp pháp. Người quản lý hệ thống ở đây, không có cách nào bắt giữ nó. Hệ thống xuyên nhanh hoàn toàn quên mất, nó vừa mới dẫn Lý Trung Nghị làm những chuyện phạm pháp. Lý Trung Nghị không có chỉ tiêu xuyên qua, việc dẫn hắn xuyên qua đấu la đại lục, bản thân việc này đã là phạm luật. Huống chi những hoạt động đen mà hắn đã làm. Chủ thể mau trốn. Hệ thống xuyên nhanh điên cuồng nhắc nhở Lý Trung Nghị. Lý Trung Nghị không rõ chuyện gì, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Dương trên bầu trời. Người này mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác này khiến nội tâm hắn rất bàng hoàng, rất bất an. Trần Dương không nói nhiều lời nhảm với bọn họ. Hắn trực tiếp vung tay lên, đoạt lấy linh hồn của Lý Trung Nghị, bắt giữ linh hồn hắn rồi quay về Trần Gia. Trở lại Trần Gia, Trần Dương mới cho hệ thống tinh linh khôi phục dòng thời gian của thế giới này. Dòng thời gian của thế giới khôi phục vận hành, vạn vật bắt đầu chuyển động, tuần hoàn qua lại. Tất cả trở về quỹ đạo ban đầu. Trong đại viện Trần Gia, Trần Dương ném Lý Trung Nghị ra. Lý Trung Nghị trong trạng thái linh hồn đầy sợ hãi, hắn thật sự không muốn chết. Hắn vùng vẫy kịch liệt, muốn bỏ chạy. Nhưng Trần Dương làm sao có thể cho hắn cơ hội chạy trốn. Vung tay lên, đập tan linh hồn hắn. Sau đó, bắt lấy hệ thống xuyên nhanh trong linh hồn hắn. Bàn tay lớn nắm chặt đoàn năng lượng cốt lõi của hệ thống xuyên nhanh, nó vùng vẫy kịch liệt trong tay hắn, nhưng chẳng ăn thua gì, không cách nào thoát khỏi bàn tay hắn. Trần Dương dùng sức nắm chặt, lực yên diệt sinh ra, trực tiếp làm tan biến hệ thống xuyên nhanh. Làm xong tất cả những điều này, Trần Dương mới lóe lên quay trở về đấu khí đại lục. Trần Dương thân hình lóe lên, thẳng tiến lên không trung vạn mét của Lam Tinh. Lơ lửng trên hư không, đấu khí trên người hắn phun trào, luồng đấu khí mạnh mẽ mênh mông như hóa thành thực chất tràn ra ngoài cơ thể. 36 thiên cương bảo thuật đầu tiên, khai thiên tích địa. Toàn thân đấu khí phun trào, ngưng tụ vào hai bàn tay, Trần Dương hai tay ngang tàng đẩy về phía trước, phá vỡ bức tường không gian trước mặt, cứng rắn xé mở một vết nứt trên bức tường không gian. Vết nứt được Trần Dương xé ra to bằng hình người, sau khi kéo rộng vết nứt đó ra, Trần Dương mới hóa thành một vệt sáng quay về đấu khí đại lục. Vì sự chênh lệch thời gian, Trần Dương mới chỉ trải qua vài ngày ngắn ngủi trên Lam Tinh, thì bên đấu khí đại lục đã qua mấy tháng. Lần trước trở về đấu khí đại lục, nơi đây đã thành cảnh cũ người xưa. Cục diện đấu khí đại lục đã xảy ra biến hóa cực lớn. Có một thế lực thần bí hoành không xuất thế, khí thế của nó không hề thua kém Vân Dương Tông mà Trần Dương từng sáng lập trước đây. Thế lực này tên là Hợp Hoang Tông, là một tông môn chuyên nghiên cứu các mối quan hệ nam nữ, song tu để tăng cao tu vi. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tông môn vô danh này đã phát triển thành một thế lực siêu cấp khổng lồ có thể sánh ngang Vân Dương Tông. Đệ tử tông môn trải rộng khắp đấu khí đại lục. Chỉ cần là nam nữ, đạo lữ, vô luận có thiên phú hay không đều có thể gia nhập tông môn này, sau đó thông qua song tu để thu được tu vi. Trong một thời gian, trên đấu khí đại lục dấy lên một trào lưu song tu. Trào lưu song tu này trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đấu khí đại lục. Vô luận nam nữ già trẻ, tu sĩ đứng đắn hay tu sĩ tà ác, đều nhao nhao gia nhập Hợp Hoang Tông, trở thành đệ tử của Hợp Hoang Tông. Tuy nhiên, Hợp Hoang Tông mặc dù không có yêu cầu rõ ràng về thiên phú tu luyện, nhưng nó lại có một quy tắc, đó là người muốn vào Hợp Hoang Tông nhất thiết phải có đạo lữ song tu. Nếu không, Hợp Hoang Tông sẽ không thu nhận. Chỉ trong khoảnh khắc, vì mối quan hệ này, trên đấu khí đại lục lại dấy lên một trào lưu xe mắt. Nhìn đấu khí đại lục đang loạn thành một bầy như thế này, Trần Dương khẽ nhíu mày. Thật là đau đầu, hắn chỉ vắng mặt mấy tháng, sao đấu khí đại lục lại thành cái bộ dạng quỷ quái này. Tuy nhiên, sự xuất hiện đột ngột của Hợp Hoang Tông, cùng sự quật khởi nhanh chóng của nó, khiến Trần Dương có một dự cảm chẳng lành. Điều này dường như có chút quá quen thuộc. Hơn nữa hắn cũng nghe được một vài phong thanh, chính là tông chủ Hợp Hoang Tông đó, dường như có chút ưa thích phụ nữ. Hắn mới xuất hiện mấy tháng, hậu cung nữ nhân đã có đến 3.000 vị. Thật không hiểu, thận hắn có chịu nổi không? Cho dù thận hắn chịu nổi, cũng đủ cường đại. Nhưng hậu cung giai lệ 3.000 người, cho dù mỗi ngày một người, muốn ân ái hết một lượt cũng phải 10 năm trời. Trần Dương thật không hiểu, những nữ nhân đó ham muốn gì ở hắn, chẳng lẽ chỉ để hắn ân ái một lần sau 10 năm? Trần Dương lắc đầu, biểu thị không thể hiểu nổi những nữ nhân này. Theo tìm hiểu sâu hơn, Trần Dương càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng phẫn nộ. Dựa vào, tông chủ Hợp Hoang Tông này là cái quái gì mà dám buông lời ngông cuồng, nói muốn đánh nát đầu hắn, còn muốn đoạt lấy nữ nhân của hắn để ân ái. Trần Dương đã ghi hận cái tông chủ Hợp Hoang Tông này. Quyết định tìm ra hắn, đánh hắn cho ra bả, để hắn biết hoa vì sao lại đỏ như vậy. Không tệ, Trần Dương nghe được lời đồn đại. Tông chủ Hợp Hoang Tông đã tung ra lời đồn, nói rằng hắn nhất định phải ân ái tất cả nữ thần trên đấu khí đại lục. Cái gì Vân Vận, Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Nhã Phi đây đều là nhân tuyển hậu cung của hắn. Còn về việc những người đó đã có chồng, tông chủ Hợp Hoang Tông nói hắn hoàn toàn không quan tâm. Hắn nói, đại trượng phu có co có giảng, mang chút màu xanh trên đầu thì có sao đâu. Chỉ cần có thể lên xe, là được rồi. Hơn nữa Vân Vận, Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Nhã Phi đều là mỹ nữ đương đại, ân ái thẳng tay thì không lỗ. Nghe được lời đồn đại này, Trần Dương đứng tại chỗ trực tiếp là bật cười vì tức giận. Hắn nói với giọng điệu không rõ ý, tông chủ Hợp Hoang Tông, tốt, rất tốt, vô cùng tốt. Ngươi đã có đường tìm đến chỗ chết. Trần Dương tâm niệm khẽ động, cường đại đế cảnh linh hồn lực phóng ra, quét sạch toàn bộ đấu khí đại lục. Linh hồn lực đảo qua từng ngóc ngách của đấu khí đại lục, thu hết mọi thứ trên đấu khí đại lục vào đáy mắt. Chỉ trong vài hơi thở, Trần Dương liền lập tức tìm thấy vị trí tổng bộ của Hợp Hoang Tông. Tìm thấy vị trí tổng bộ của Hợp Hoang Tông, Trần Dương cũng rất kinh ngạc. Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Thật không biết là Hợp Hoang Tông quá mức cuồng vọng, hay là trong đầu chứa đầy nước. Nó vậy mà lại xây tổng bộ đối diện Thánh Tuyền Sơn Mạch. Cần biết Thánh Tuyền Sơn Mạch chính là tổng bộ của Vân Dương Tông. Dòng thời gian trở lại vài tháng trước, tại một góc núi. Rừng đứa đần đã làm A Phiêu. Linh hồn lang thang. Nhiều năm. Rừng đứa đần cũng là một người xuyên Việt, nhưng khác biệt là hắn là người xuyên Việt từ trong bụng mẹ. Hắn đã đợi 9 tháng trong bụng mẹ, cuối cùng chịu đựng đến khi Giáng sinh xuống thế giới này. Qua lời cha mẹ, hắn hiểu biết được thế giới này có bản chất ra sao. Đây là một thế giới sùng bái vũ lực, lấy cường giả làm tôn. Đây là một thế giới không có ma pháp và linh khí, chỉ có một loại năng lượng gọi là đấu khí. Con người của thế giới này đã phát triển loại năng lượng đấu khí này đến cực hạn, đồng thời dựa trên mức độ ứng dụng khác nhau của đấu khí, phân hóa ra vô số cảnh giới. Những cảnh giới này lần lượt là đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn đỉnh phong, bán thánh, đấu đế. Những cảnh giới này và tiêu chí cảnh giới lại lần lượt là một đấu khí, cấp độ 1 đến cửu đoạn. Tiêu chí, cường cân kiện cốt, thoải mái cơ thể. 2. Đấu giả, cấp độ 1 đến cửu tinh. Tiêu chí, ngưng kết khí xoáy. 3. Đấu sư, cấp độ 1 đến cửu tinh. Tiêu chí, đấu khí sa y 4. Đại đấu sư, cấp độ 1 đến cửu tinh. Tiêu chí, đấu khí hóa khải. 5. Đấu linh, cấp độ 1 đến cửu tinh. Tiêu chí, đấu khí ngưng vật. 6. Đấu vương, cấp độ 1 đến cửu tinh. Tiêu chí, đấu khí hóa cánh. 7. Đấu hoàng, cấp độ 1 đến cửu tinh. Tiêu chí, đấu khí hóa cánh. 8. Đấu tông, cấp độ 1 đến cửu tinh. Tiêu chí, dậm chân hư không. 9. Đấu tôn, cấp độ 1 đến cửu tinh. Tiêu chí, nắm giữ lực lượng không gian. 10. Đấu tôn đỉnh phong, 1 đến 10 chuyển, siêu phàm nhập thánh. 11. Bán thánh, thấp, trung, cao 3 cấp. 12. Đấu thánh, cấp độ 1 đến cửu tinh. Có thể mở tích một vùng không gian. 13. Đấu đế, cấp độ đỉnh phong của đấu khí đại lục. Khi biết được những cảnh giới này, rừng đứa đần. Sao mà dường như có chút quen thuộc vậy? Đấu khí, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tôn đỉnh phong, bán thánh, đấu đế, đây chẳng phải là cấp độ cảnh giới trong đấu phá thương khung sao? Đấu phá thương khung chính là quyển tiểu thuyết đầu tiên hắn đọc, cũng là tiểu thuyết vỡ lòng của hắn. Mãi đến lúc này, rừng đứa đần cuối cùng cũng biết rõ, hắn đã xuyên qua một thế giới như thế nào. Thật đúng là một thế giới không có ma pháp và linh lực, đấu phá thương khung đây chẳng phải là thế giới không có linh khí và ma pháp, chỉ có đấu khí sao? Biết mình xuyên qua thế giới đấu phá thương khung, rừng đứa đần trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, đồng thời lại vô cùng phấn khởi. Hắn phấn khích đến mấy ngày liền không uống nổi sữa. Hắn có một giấc mộng xuyên Việt, huyễn tưởng một ngày nào đó mình có thể giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết mạng, không có chỗ đứng trong đời thực, liền xuyên qua đến các vị diện khác để làm màu thể hiện, sau đó lên đỉnh cao nhân sinh, mỹ nhân ôm ấp. Uống rượu mạnh nhất, cưỡi ngựa nhanh nhất, cô nàng đẹp nhất. Không ngờ trời cao chiếu cố hắn, thật sự cho hắn xuyên qua đến đấu khí đại lục này. Mặc dù rừng đứa đần đã đọc qua nguyên tác, nhưng thời gian quá xa xưa, cộng thêm lúc đó hắn chỉ cưỡi ngựa xem hoa mà đọc, cho nên rất nhiều chi tiết không nhớ rõ. Tuy nhiên, cốt truyện đại khái, cùng các nhân vật phụ đại khái, hắn vẫn nắm được. Trong số những nhân vật phụ đó, hắn ghét nhất chính là nhân vật chính Tiêu Viêm. Nói là chán ghét, không bằng nói là hâm mộ chết hắn. Tất cả mọi người đều là người, dựa vào cái gì mà hắn đào hoa nhiều đến vậy? Biết mình xuyên qua chính là đấu khí đại lục, rừng đứa đần liền bắt đầu tính toán kế hoạch, làm thế nào để hắn lên đỉnh cao nhân sinh, cưới nữ thần, rồi trải qua cuộc sống ôm ấp mỹ nhân. Chỉ tiếc rừng đứa đần hắn lòng cao hơn trời, mệnh mỏng như giấy. Cùng là người xuyên Việt, thiên phú tu luyện của rừng đứa đần kém đến muốn chết, hoàn toàn không thể so sánh với Tiêu Viêm. Dựa vào ưu thế linh hồn cường đại, hắn cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút mà thôi. Một năm, hai năm, ba năm, bốn năm trôi qua, rừng đứa đần khổ luyện, nhưng Tu Vi cũng không tiến bộ. Cho đến khi hắn chết bệnh ở tuổi 20, Tu Vi cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến đấu khí tam đoạn. Tu luyện ròng rã 20 năm, mới chỉ hơn được Tiêu Viêm, kẻ được khí vận chi tử tu luyện một tháng. Rừng đứa đần biết được sự thật này xong, trực tiếp thổ huyết tại chỗ mà bỏ mình. Từ khi xuyên qua từ trong bụng mẹ cho đến thổ huyết bỏ mình, rừng đứa đần từ đầu đến cuối đều không thức tỉnh được hệ thống. Sau khi chết làm A Phiêu những năm này, rừng đứa đần cũng không hề thức tỉnh hệ thống. May mắn là, năm nay hắn đã thức tỉnh hệ thống. Chính là vào thời điểm Trần Dương và Hạ Cơ đại chiến, đột nhiên có một hệ thống kỳ lạ tên là Đa Tử Đa Phúc tìm đến hắn. Hơn nữa chủ động khóa chặt với hắn. Đồng thời còn nói cho hắn biết, chỉ cần hậu thế của hắn đủ nhiều, là có thể nắm giữ sức mạnh vô cùng. Một hậu thế, có thể tăng thêm một điểm tu vi cho hắn. Rừng đứa đần lúc đó biết mình bị hệ thống khóa chặt, mừng rỡ như điên. Nhưng chỉ đáng tiếc hệ thống Đa Tử Đa Phúc đến quá muộn, hắn đã làm A Phiêu rất nhiều năm rồi. Cơ thể hắn sớm đã hư thối, chỉ còn lại một vòng đất vàng, căn bản không có cách nào sinh sôi hậu đại, Đa Tử Đa Phúc. Cũng may hệ thống là toàn năng, khi biết rừng đứa đần làm A Phiêu rất nhiều năm, nhục thể càng hư thối thành một vòng đất vàng, hệ thống Đa Tử Đa Phúc biểu thị hắn, rừng đứa đần, là người xuyên việt thảm nhất. Bởi vậy đã cho hắn một gói quà đặc biệt. Rừng đứa đần mở gói quà đó ra, có thể sống lại, hơn nữa thu được thể chất hậu thế chúc phúc trưởng thành vô cùng cường đại, lấy không hết, dùng không cạn. Việc đầu tiên rừng đứa đần làm sau khi sống lại, liền vận dụng sự đáng sợ của thể chất đó, lập tức tìm đại một con cái trong thôn rồi giao phối. Hậu đại đầu tiên của hắn là dòi, từ khi ấp nở đến trưởng thành chỉ mất vài giờ. Một tổ hậu đại dòi của hắn, có khoảng 100 con. Hắn cũng từ đó mà nhận được lợi ích ngọt ngào. Vì có hậu thế, hắn từ hệ thống Đa Tử Đa Phúc mà thu được phần thưởng to lớn. Trực tiếp từ đấu khí tam đoạn, lập tức đột phá đến đấu khí ngũ đoạn. Vài giờ sánh ngang hơn nửa cuộc đời khổ luyện của hắn, khiến rừng đứa đần lập tức nếm được vị ngọt. Thế là, hắn liền dồn toàn bộ tinh lực và tâm huyết vào con đường bàn môn tả đạo này. Đầy khắp núi đồi giống cái, rừng đứa đần có thể tìm đều tìm một lần. Cũng không phải hắn không muốn tìm con người, mà là ở đây hoang vắng không có dân cư, hắn có muốn tìm cũng không thấy. Hơn nữa với tu vi đấu khí của hắn, và khuôn mặt tầm thường, căn bản không có nữ nhân loài người nào sẽ để mắt đến hắn. Còn về việc dùng sức mạnh, đấu khí tam đoạn hắn chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, lấy cái gì mà dùng sức mạnh. Trải qua 3 ngày 3 đêm mưa gió mây mưa không ngừng cày cấy, rừng đứa đần cuối cùng cũng đạt được như nguyện cảnh giới đấu giả. Mà lúc này gói quà hệ thống mới cũng đến hạn. Gói quà hệ thống mới là một bộ công pháp song tu. Rừng đứa đần học môn công pháp song tu đó, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh, chỉ trong chưa đầy một ngày, liền đạt đến đại đấu sư. Tay cầm hệ thống, rừng đứa đần quật khởi vô cùng nhanh chóng. Chỉ trong chưa đầy một tháng, liền hoàn thành sự vượt qua từ đại đấu sư đến đấu thánh. Gia tộc của hắn cũng trở nên khổng lồ chưa từng có. Hậu cung 3.000 mỹ nữ, mỗi vị đều mang thai chuẩn xác. Để hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, mở rộng gia tộc càng thêm lớn mạnh, thu được tu vi cao hơn mạnh hơn, rừng đứa đần đã sáng tạo ra Hợp Hoang Tông. Dựa vào công pháp do hệ thống cung cấp, đi theo con đường song tu tắc này, Hợp Hoang Tông do rừng đứa đần lập nên phát triển rất nhanh, chỉ trong chưa đầy 3 tháng, đã từ một thế lực nhỏ vô danh trở thành một thế lực siêu cấp khổng lồ có thể sánh ngang Vân Dương Tông, danh chấn đấu khí đại lục, chỉ cần hơi dậm chân một cái, đấu khí đại lục đều sẽ rung chuyển. Mà rừng đứa đần dựa vào Hợp Hoang Tông cũng thu hoạch vô số tài nguyên, dựa vào sự chồng chất tu luyện bằng những tài nguyên này, cùng với sự trợ giúp của hệ thống, rừng đứa đần đã thành công đột phá Cửu Tinh đấu thánh đỉnh phong, cùng Cổ Nguyên, Hồn Thiên Đế, Chúc Hôn chung xưng tứ đại bá chủ đại lục. Tu vi rừng đứa đần đột phá Cửu Tinh đấu thánh đỉnh phong, giả tâm vô hạn bành trướng. Hắn hướng ánh mắt về phía Vân Vận và các nữ nhân khác của Vân Dương Tông. Càng nhìn càng thấy, không hổ là nữ thần của đấu khí đại lục, so với 3.000 gia lệ trong hậu cung của hắn, trực tiếp tạo thành thế nghiền ép. Thấy rừng đứa đần tim đập thình thịch, càng trực tiếp nảy sinh ý nghĩ xấu xa. Càng nhìn càng cảm thấy Vân Vận và các nữ nhân khác có hương vị đặc biệt. Mặc dù đến chậm, nhưng chỉ cần có thể lên xe, là được. Hắn không có cái gì gọi là tình tiết trinh nữ, hơn nữa hắn cũng không phải là một người chuyên tình. Phụ nữ đã có chồng càng thêm có ý vị. Muốn cuộc sống sung túc, trên đầu nhất định phải mang chút màu xanh. Rừng đứa đần trực tiếp tuyên bố, Dương Ngôn nói, hắn đã để mắt đến đại tông chủ Vân Dương Tông và các nữ nhân khác. Chọn vào một ngày giờ tốt, đích thân đến cửa cầu hôn, Vân Dương Tông và Hợp Hoang Tông cũng sẽ ký kết mối lương duyên tần tấn. Để thể hiện tấm lòng thành của mình, rừng đứa đần càng chọn đặt tổng bộ của Hợp Hoang Tông cạnh Thánh Tuyền Sơn Mạch. Như vậy hắn mỗi ngày liền có thể nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và các nàng. Rừng đứa đần cũng mỗi ngày đều sẽ đi qua để lấy lòng. Mỗi ngày đều sẽ phóng thích vương bá chi khí của hắn. Dưới vương bá chi khí, tất cả sinh vật có trí tuệ đều chịu sự áp chế, giống cái sẽ không não thích hắn, giống đực sẽ không não tìm hắn để gây sự. Trước đây, vương bá chi khí của hắn đều vô cùng hữu dụng, 3.000 mỹ nữ trong hậu cung của hắn cũng là thông qua vương bá chi khí mà cưới về. Thế nhưng đến Vân Vận, dường như lại trở nên vô dụng. Lúc đó hắn còn rất nghi hoặc, có lẽ là do Vân Vận các nàng là nữ thần, trên người có một sức chống cự nhất định đối với vương bá chi khí chăng. Thế là hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Trực tiếp phóng thích vương bá chi khí của mình đến mức tối đa. Thế nhưng kết quả thì sao? Cho dù hắn phóng thích vương bá chi khí đến mức tối đa, cũng vẫn không thể lay động Vân Vận một chút nào. Lúc đó rừng đứa đần nghĩ, có lẽ là do Vân Vận đã là mẹ rồi. Vương bá chi khí đối với người đã là mẹ, hiệu quả phi thường nhỏ. Cho nên rừng đứa đần liền chuyển mục tiêu sang Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Vừa mới bắt đầu, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng biểu hiện ra ngoài là có ý với hắn. Hắn cảm thấy hữu dụng, thế là lại hướng vương bá chi khí về phía Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi các nàng. Đều không ngoại lệ, mỗi một nữ thần đều chịu ảnh hưởng của vương bá chi khí, biểu hiện ra là có ý với hắn. Thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra, đúng lúc hắn đang tính toán tiến tới một bước thì sự cố ập đến. Rõ ràng là đã biểu hiện cảm thấy hứng thú với hắn, nhưng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, Nhã Phi cùng Nạp Lan Yên Nhiên đột nhiên như thay đổi một trái tim, biến thành người khác, đối với hắn vô cùng lạnh nhạt. Càng không có chút dục vọng nào. Điều này khiến rừng đứa đần buồn bực không thôi, trăm mối vẫn không có cách giải. Thấy vương bá chi khí đã mất đi hiệu quả, thủ đoạn của rừng đứa đần đã dùng hết, cũng không có gì tiến triển tốt đẹp, rừng đứa đần mất kiên nhẫn. Không có ý định chậm rãi dụ dỗ nữa, dự định trực tiếp cưỡng ép. Thế là hắn trực tiếp buông lời hào ngôn, nói sẽ sau một tháng, không cần biết Vân Vận có đồng ý hay không, đều sẽ trực tiếp đến cửa cưới người. Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng các nữ thần khác, hắn, rừng đứa đần, nắm chắc phần thắng. Theo lời hào ngôn của rừng đứa đần được tung ra, cục diện Hợp Hoang Tông và Vân Dương Tông lâm vào căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến. Mặc dù Hợp Hoang Tông phát triển rất nhanh, thế lực trải rộng đại lục, nhưng cuối cùng nội tình không đủ. Hoàn toàn không giống Vân Dương Tông, Vân Dương Tông mặc dù phát triển cũng rất nhanh, thế lực cũng trải rộng toàn bộ đại lục, nhưng nói cho cùng, Vân Dương Tông là đứng trên vai người đi trước mà xây dựng. Vân Dương Tông đã hấp thu cổ tộc, Đan Tháp và những thế lực lâu đời này, cường giả đấu thánh có vài vị, cường giả đấu tôn càng là vô số kể. Nếu hai tòa thế lực thật sự khai chiến, mọi người vẫn tương đối xem trọng Vân Dương Tông, dù sao Vân Dương Tông vô luận là cường giả đấu tôn hay cường giả đấu thánh đều tương đối nhiều. Hai tòa tông môn, thậm chí không thể so sánh. Có thể nói, định vị ban đầu của Vân Dương Tông chính là đi con đường cao cấp. Còn về Hợp Hoang Tông, định vị ban đầu của nó lại là đi con đường song tu bình dân. Sau đó lại dựa vào con đường song tu bình dân, từ từ tích lũy nội tình, chờ nội tình tích lũy đủ rồi, lại từ con đường song tu bình dân, từ từ chuyển thành con đường tu luyện cao cấp. Trong Vân Dương Tông, Vân Vận nghe rừng đứa đần buông lời hào ngôn, khinh thường cười lạnh. Mặc Âu phục vào, liền tự cho mình là người sao. Hệ thống, phu quân bây giờ không có ở đây, chúng ta nếu đối đầu rừng đứa đần, có thể có bao nhiêu phần thắng. Sau một hồi tỉnh táo, Vân Vận hỏi hệ thống diễn ân ái. Không tệ, sở dĩ Vân Vận có thể không nhìn vương bá chi khí của rừng đứa đần, hơn nữa để Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương các nàng thoát khỏi ảnh hưởng của vương bá chi khí của rừng đứa đần. Là nhờ vào hệ thống diễn ân ái của nàng. Mọi người đều là hệ thống diễn ân ái tự nhiên có biện pháp hóa giải vương bá chi khí trên người rừng đứa đần. Khi rừng đứa đần tới gần nàng, hệ thống diễn ân ái liền nhắc nhở nàng, có một loại sức mạnh vặn vẹo tâm lý con người đang tới gần, bảo nàng cẩn thận, hơn nữa hỏi nàng có muốn hóa giải không. Lúc đó Vân Vận quả quyết chọn hóa giải. Cho nên nàng không hề chịu ảnh hưởng của vương bá chi khí của rừng đứa đần. Tuy nhiên Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Nhã Phi các nàng không có hệ thống, liền không may mắn như vậy. Khi Vân Vận phát hiện các nàng có điểm không đúng, thì các nàng đã bị vương bá chi khí ảnh hưởng rất sâu, gần như muốn chết cũng không đổi thích rừng đứa đần rồi. Cũng may Vân Vận phát hiện điều bất thường kịp thời để hệ thống diễn ân ái giúp các nàng khôi phục tâm thái bình thường, hơn nữa trên người các nàng còn được thiết lập một lớp bảo hộ có thể không nhìn ảnh hưởng của vương bá chi khí. Khi tâm tính được uốn nắn và lớp bảo hộ được thiết lập, tâm tính của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Nhã Phi và Nạp Lan Yên Nhiên dần dần khôi phục, đối với rừng đứa đần cũng từ từ trở nên vô cảm. Mãi đến bây giờ hoàn toàn thoát ra, không còn nửa phần cảm giác với rừng đứa đần. Đinh. Hồi bẩm chủ thể, đại khái có thể có khoảng 60% chắc chắn ạ, Vân Dương Tông có nhiều đấu thánh, cường giả đấu tôn tương đối nhiều. Hợp Hoang Tông có thể cậy vào, cũng chỉ có rừng đứa đần cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Đã có thể có 6 phần chắc chắn và tỷ số thắng, vậy thì khai chiến đi. Vân Dương Tông không e ngại bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào. Nói xong, Vân Vận đứng dậy, trực tiếp đi tìm Cổ Nguyên và những người khác thương lượng. Vân Vận không phải là người tùy theo hoàn cảnh, người khác đã khi dễ đến tận cửa nhà, nàng dù không thể hiện thái độ gì cũng không được. Vân Vận tìm thấy Cổ Nguyên và các đấu thánh khác, nói cho họ nghe ý nghĩ của mình. Nhờ nguyên khí tràn vào, trong mấy tháng này, Cổ Nguyên và Chúc Khôn vẫn luôn bế quan xung kích cảnh giới đấu đế, Vân Vận tìm một lúc trống. Nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, Vân Vận biết trong thời gian ngắn họ sẽ không xuất quan, không còn cách nào khác đành tạm thời rời đi. Hơn nữa muốn đột phá đấu đế, cũng không phải là một chuyện đơn giản dễ dàng. Giữa cửu tinh đấu thánh đỉnh phong và đấu đế, có một khoảng cách không thể vượt qua. Trong mấy tháng này, Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đều tiến bộ rất lớn, tu vi đều đón chào sự đột phá lớn. Cả hai đều đạt đến bán thánh. Bán thánh là cường giả hàng đầu của đấu khí đại lục. Vân Vận quay người rời đi thì vừa vặn đụng phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương đang tới. Cũng không biết có phải Mỹ Đỗ Toa nữ vương biết nàng đến, cố ý chờ nàng ở đây không. Thấy Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền chủ động tiến lên. Tông chủ, thật là khéo nha, người cũng ở đây. Sự bắt chuyện tái nhợt khiến Vân Vận khẽ nhíu mày, nhìn sâu một lần Mỹ Đỗ Toa nữ vương trước mặt. Không biết nàng trong hồ lô bán thuốc gì. Gần đây nàng phát hiện, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc nào cũng vô tình hay cố ý, cùng nàng tạo ra cơ hội gặp gỡ. Không biết còn tưởng rằng, nàng thích nàng đâu. Thế nhưng các nàng đều là nữ nhân. Cho nên Vân Vận sẽ không ngốc nghếch cho rằng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thích nàng. Vân Vận trong lòng phỏng đoán, sở dĩ Mỹ Đỗ Toa nữ vương sẽ như thế, đại khái là coi trọng phu quân của nàng. Nhưng mà ở chỗ phu quân của nàng, lại tìm không thấy chỗ hạ thủ, cho nên liền đánh chủ ý đến nàng, cùng nàng xây dựng quan hệ tốt, từ đó tiến hành theo chất lượng. Nghĩ đến đây, Vân Vận không khỏi toát ra vẻ lạnh lùng, như nói người lạ chớ lại gần. Cố ý chủ động kéo dài khoảng cách với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Cảm giác cố gắng xa cách đó, dường như đang nói với Mỹ Đỗ Toa nữ vương, chúng ta tuy quen biết, nhưng không thân thiết đến vậy. Phát giác được Vân Vận cố ý giữ khoảng cách với mình, Mỹ Đỗ Toa nữ vương khẽ nhíu mày xinh đẹp. Chợt lập tức hiểu được nguyên nhân nàng phòng bị. Phòng cháy, phòng trộm, phòng khuê mật. Nàng chính là sợ mình cùng nàng xây dựng quan hệ tốt, để rồi đào góc tường nàng sao. Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng thầm nghĩ. Hít một hơi dài, nàng căn bản không có ý nghĩ đó. Kể từ khi biết mình và Trần Dương không thể có chuyện gì sau đó, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã thu lại trái tim đó. Dần dần, tâm trạng của nàng cũng thay đổi. Có chuyện gì? Vân Vận mở miệng hỏi. Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngẩng đầu nhìn một lần nơi bế quan của Cổ Nguyên và Chúc Khôn, nói, đại tông chủ, người đến tìm Cổ trưởng lão và Chúc trưởng lão sao? Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cảm giác thật tái nhợt vô lực nha. Nói ra lời này xong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lại hối hận. Chính nàng cũng cảm thấy lúng túng. Thế nhưng trước mặt người mình thích, nàng thật sự rất căng thẳng, cũng không biết nói gì. Vân Vận gật đầu, bọn họ còn chưa xuất quan. Lại nói, vốn là tìm bọn họ là muốn thương nghị, xử lý Hợp Hoang Tông như thế nào, dù sao giữ lại nó cũng không phải là một chuyện tốt. Người ta đều buông lời hào ngôn, muốn thu các nàng vào hậu cung, các nàng nếu không biểu lộ thái độ gì, chẳng phải là để người ta cho là yếu đuối có thể bắt nạt, Vân Dương Tông yếu đuối có thể bắt nạt sao? Phát. Đúng lúc này hai luồng khí tức cường hãn từ phía sau thạch thất phát ra, hai luồng khí tức cường đại xông thẳng lên trời cao. Vạn vật thần phục dưới hai luồng khí tức này, thiên địa dưới hai luồng khí tức này xảy ra biến đổi lớn. Cảm nhận được hai luồng khí tức này, Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngừng nói chuyện phiếm, nhao nhao quay đầu nhìn về phía thạch thất phía sau lưng. Trong đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng đột phá sao? Bế quan xung kích cảnh giới đấu đế mấy tháng, Cổ Nguyên và Chúc Khôn cuối cùng đã hoàn thành sự thăng hoa của bản thân, từ cửu tinh đấu thánh đỉnh phong và ma thú cấp 9 đỉnh phong, đột phá cảnh giới đấu đế và thập giai ma thú. Khi Cổ Nguyên và Chúc Khôn đột phá cảnh giới đấu đế và thập giai ma thú, toàn bộ huyết mạch chi lực của cổ tộc và thái hư cổ long nhất tộc đều được đấu đế trả lại, đạt được sự thăng hoa. Huyết mạch chi lực vốn đã khủng khiếp của Tử Nghiên và Cổ Huân Nhi, sau khi nhận được luồng lực lượng trả lại này, lập tức trở nên càng cường hãn hơn. Cả hai đều đột phá liên tục rất nhiều cảnh giới. Cổ Huân Nhi lập tức từ bát tinh đấu linh, đột phá tới nhất tinh đấu tôn. Tử Nghiên thì càng khủng khiếp hơn, dựa vào sự trả lại từ huyết mạch chi lực, trực tiếp đạt đến ma thú cấp 8. Đồng thời, ba vị tiên của cổ tộc và Hắc Yên Vương Cổ Liệt cùng các trưởng lão khác, cũng dựa vào luồng huyết mạch chi lực trả lại này, tu vi càng lên thêm một tầng lầu. Nhao nhao đạt đến bát tinh đấu thánh, cửu tinh đấu thánh và cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Tiêu Viêm nhìn Cổ Huân Nhi bên cạnh, từ bát tinh đấu linh lập tức đột phá đến nhất tinh đấu tôn, trong đôi mắt có sự hâm mộ không nói thành lời. Thật sự là quá hâm mộ đến chết người. Hắn luyện tập đến mệt nhoài, dù sở hữu thiên phú phi thường xuất chúng, bây giờ cũng mới miễn cưỡng tam tinh đấu hoàng. Người so với người, quả nhiên là thật có thể làm tức chết người. Có những người sinh ra đã ở La Mã, còn có những người sinh ra đã là trâu ngựa. Hắn, Tiêu Viêm, chính là những người sinh ra đã là trâu ngựa. Tiêu Viêm nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Vài tháng qua, Tiểu Y Tiên cũng đột phá phi thường lớn, từ bát tinh đấu tông đạt đến nhất tinh đấu tôn. Cổ Huân Nhi và Tiểu Y Tiên, hiện nay đều là nhất tinh đấu tôn, chỉ có mình hắn là tam tinh đấu hoàng. Tiêu Viêm bị đả kích đến mức mặt ủ mày chau. hắn đã trở thành kẻ ăn bám. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm lại không khỏi tiếc nuối. Vì sao luồng lực lượng chúa tể kia không thể bền vững, nếu không thì hiện tại hắn vẫn là một vị chúa tể. Không tệ, sau khi thoát chiến, luồng lực lượng chúa tể mà Tiêu Viêm thu được từ dòng sông thời gian, liền theo thời gian tan biến. Đây có thể là nguyên nhân ban đầu Viêm Đế Tiêu Viêm bỏ mạng. Sau một hồi đau buồn ngắn ngủi, Tiêu Viêm lại lần nữa chấn phấn. Nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định. Hắn sẽ không mãi mãi ăn bám như thế này. Hắn nhất định phải cố gắng trở nên mạnh mẽ, vượt qua Cổ Huân Nhi và Tiểu Y Tiên, trở thành người đàn ông mà họ có thể dựa vào. Viêm Đế Tiêu Viêm có thể làm được, hắn, Tiêu Viêm, cũng tương tự có thể. Tiêu Viêm tự tin rằng mình không hề thua kém bất cứ ai. Không, trong bất kỳ đám người nào, nhất định phải loại trừ đại ca hắn, Trần Dương. So với Trần Dương, Tiêu Viêm thật sự rất đau lòng. Đại ca hắn là vô địch thiên hạ. Ngoài Thánh Tuyền Sơn Mạch, trên một ngọn núi trong Hợp Hoang Tông, một thân ảnh đứng chắp tay, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Vân Dương Tông. Hai luồng khí tức vừa rồi, hắn cũng đã phát giác. Rừng đứa đần ánh mắt hơi chớp động, thấp giọng lẩm bẩm, đấu đế sao? Hơn nữa còn là lập tức xuất hiện hai vị. Đấu thánh mà lại đập đấu đế, bản thánh vẫn chưa từng làm qua. Thân là xuyên qua chi tử, Lâm Ngu Đần tuy không hề kém cạnh Trần Dương. Trần Dương có thể làm được, hắn cũng vậy. Trần Dương có thể dùng tu vi cửu tinh đấu thánh đỉnh phong để đối chọi đấu đế hạ cơ ba, Lâm Ngu Đần tự nhận không kém bất kỳ ai, bởi vậy hắn cũng có thể làm được điều tương tự. Thế nên, khi phát giác Cổ Nguyên và Chúc Khôn đột phá đấu đế vào khoảnh khắc đó, Lâm Ngu Đần liền hóa thân đến Vân Dương Tông. Dọc đường, Lâm Ngu Đần cũng không cố ý thu liễm khí tức của mình, mà phóng thích khí tức cửu tinh đấu thánh đỉnh phong ra ngoài, uy áp kinh khủng quét qua toàn bộ Vân Dương Tông. Những đệ tử Vân Dương Tông thấy tình hình không ổn, lập tức bày ra trận hình, mở ra đại trận thủ hộ. Đại trận thủ hộ chậm rãi dâng cao, bao trùm toàn bộ Vân Dương Tông, ngăn cản Lâm Ngu Đần đang xông tới ở bên ngoài. Lâm Ngu Đần không hề đề phòng, tráng đập thẳng vào đại trận thủ hộ của Vân Dương Tông. Đại trận thủ hộ bị hắn đụng cho rung chuyển một chút, nhưng chỉ rung lắc một cái rồi lập tức khôi phục. Lâm Ngu Đần đụng đến cả cái đầu đều đau nhức. Ánh mắt mịt mù đầy sát khí, hắn nhìn chằm chằm đại trận thủ hộ trước mặt, đấu khí mênh mông cuồn cuộn phun trào, không nghĩ nhiều liền trực tiếp vỗ ra một chưởng, đánh về phía đại trận thủ hộ. Đấu khí hóa thành bàn tay khổng lồ che trời, xé rách không gian, mang theo khí tức và sức mạnh vô cùng kinh khủng, giáng xuống đại trận thủ hộ của Vân Dương Tông. Đại trận thủ hộ nhận một chưởng của Lâm Ngu Đần, cả tòa đại trận ầm ầm rung chuyển, tựa như sắp sụp đổ. Thấy vậy, các đệ tử Vân Dương Tông lập tức phóng thích đấu khí của mình, rót toàn bộ đấu khí vào bên trong đại trận thủ hộ. Hấp thu lượng lớn đấu khí mênh mông, đại trận thủ hộ của Vân Dương Tông vốn đã hư ảo, lại trở nên chắc chắn thêm vài phần. Trong nháy mắt, đại trận thủ hộ lại khôi phục bình thường, ngăn Lâm Ngu Đần ở bên ngoài. Thấy vậy, ánh mắt Lâm Ngu Đần càng thêm mịt mờ. Tòa đại trận thủ hộ này quả thực đáng ghét. Phạt. Đấu khí mênh mông cuồn cuộn lại một lần nữa phun trào, ngưng tụ lại bên ngoài cơ thể, vần quanh bên cạnh Lâm Ngu Đần, tựa như một vầng sáng. Lâm Ngu Đần biến chưởng thành quyền, một quyền khí thế ngút trời hung hãn đánh vào đại trận thủ hộ trước mặt. Quyền này không hề giữ lại, Lâm Ngu Đần như đã dùng hơn 8 thành sức mạnh. Nguyên lý của đại trận thủ hộ Vân Dương Tông là nhân số càng nhiều, lực phòng ngự càng mạnh. Bởi vì Vân Dương Tông hiện tại đi theo hướng tinh phẩm hóa, nên trụ sở Vân Dương Tông tại Thánh Tuyền Sơn, số lượng đệ tử cũng không quá nhiều. Chỉ vẻn vẹn có 1 vạn người. Mặc dù 1 vạn người này đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng đại trận thủ hộ có cường đại hay không, vẫn chủ yếu phụ thuộc vào số lượng người. Đại trận thủ hộ Vân Dương Tông, khi Trần Dương sáng lập trước đây, đã thiết lập quy tắc là 1.000 người chống đỡ đại trận phòng ngự, tức đại trận phòng ngự này có thể ngăn cản công kích của đấu tôn. 5.000 người chống đỡ đại trận phòng ngự, tức đại trận phòng ngự này cao nhất có thể ngăn cản công kích của bán thánh. 1 vạn người thậm chí 10 vạn người cùng nhau chống đỡ đại trận phòng ngự, tức đại trận phòng ngự này có thể ngăn cản công kích từ nhất tinh đấu thánh đến ngũ tinh đấu thánh. 10 vạn người mới có thể vừa vặn phòng bị công kích của ngũ tinh đấu thánh. Bởi vậy, dưới sự oanh kích toàn lực của Lâm Ngu Đần, đại trận thủ hộ do 1 vạn đệ tử Vân Dương Tông cùng chống đỡ đã xuất hiện vết nứt. Tiếp đó, dưới sự nghiền ép tuyệt đối của Lâm Ngu Đần, đại trận ầm vang sụp đổ. Trong nháy mắt đại trận thủ hộ vỡ nát, 1 vạn đệ tử Vân Dương Tông chống đỡ đại trận cũng chịu phản phệ, bị trọng thương, ai nấy đều thổ huyết. Lâm Ngu Đần lúc này trực tiếp ra tay tàn độc. Trong tay hắn dâng trào một đạo đấu khí hóa thành một luồng đao quang. Hắn vung tay xuống, đạo đao quang từ tay hắn vung ra, chém về phía 1 vạn đệ tử này. Đất Vân Dương Tông, há để ngươi làm càn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi các đệ tử Vân Dương Tông đều cho rằng mình sắp chết, một thanh âm trầm hùng vang lên từ sâu bên trong Vân Dương Tông. Ngay sau đó, hai luồng khí tức kinh khủng vô cùng giáng xuống. Hai thân ảnh từ bầu trời vô tận bước ra, mang theo khí thế hùng hậu, xuất hiện trước mắt mọi người. Trong nháy mắt bọn họ xuất hiện, sức mạnh quanh thân tràn ra ngoài, thiên địa chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh của họ, đều ảm đạm phai tàn. Gió nổi mây phun, sấm chớp, gió lốc nổi lên từ bình nguyên, thiên khung chìm vào mịt mờ. Đấu đế. Nhìn người tới, Lâm Ngu Đần khẽ thì thào trong miệng. Chợt, khóe miệng hắn cười tà mị, chiến ý trong mắt tăng vọt. Cổ Nguyên và Chúc Khôn toàn thân trên dưới đều tản ra khí tức kinh khủng đến dọa người, hai người từ bầu trời bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Ngu Đần phía dưới. Trong mắt sát cơ lóe lên. Người đầu tiên ra tay là Cổ Nguyên. Cổ Nguyên đưa tay ra, một đạo lực lượng hùng hậu ngưng kết, đấu khí hùng hậu hóa thành một đại thủ che trời. Cổ Nguyên vỗ về phía Lâm Ngu Đần. Đại thủ che trời do đấu khí hóa thành, cũng đồng dạng vỗ về phía Lâm Ngu Đần. Đại thủ che trời do đấu khí hóa thành, mang theo sức mạnh không thể địch nổi, vỗ về phía Lâm Ngu Đần. Đấu đế đối với đấu khí đại lục mà nói, tựa như thánh nhân trong hồng hoang vậy. Dưới thánh nhân, tất cả đều là sâu kiến. Cũng tương tự, dưới đấu đế, tất cả đều là sâu kiến. Một kích của đấu đế, cường giả đấu thánh tầm thường đừng nói là đỡ, chỉ cần chạm vào liền trực tiếp hóa thành tro bụi. Trong đôi mắt Lâm Ngu Đần lóe lên một tia kiên dè. Chợt, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, mang theo sự khinh thường. Đấu thánh tầm thường đích xác không dám nhận một kích của đấu đế, trước mặt đấu đế, cho dù là cường giả cửu tinh đấu thánh, đều tựa như sâu kiến. Dưới đấu đế, tất cả đều là sâu kiến. Bất quá, hắn Lâm Ngu Đần cũng không phải cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong bình thường. Hắn lại là cường giả nghịch thiên có thể sánh ngang với Trần Dương. Thân là xuyên qua chi tử, người mang hệ thống, Trần Dương có thể dùng cửu tinh đấu thánh đỉnh phong chiến thắng đấu đế, hắn Lâm Ngu Đần cũng tương tự có thể làm được. Giờ khắc này, Lâm Ngu Đần không còn giữ lại chút nào. Tâm niệm khẽ động, đấu khí toàn thân phóng thích ra ngoài, đấu khí kinh khủng đồng dạng ảnh hưởng đến sự vận hành của sắc trời. Ba luồng khí tức cường hãn trên bầu trời quấn lấy nhau, giằng co. Nhưng cửu tinh đấu thánh đỉnh phong rốt cuộc vẫn là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, khoảng cách đấu đế vẫn còn chênh lệch rất lớn. Cho dù Lâm Ngu Đần người mang hệ thống, lại có sức mạnh siêu phàm, tu luyện công pháp vô cùng cường hãn. Đồng thời đối mặt hai đại cường giả đấu đế, hắn vẫn không tránh khỏi bị áp chế một phần. Tu vi không đủ, đấu kỹ tới bù. Lâm Ngu Đần rơi xuống hạ phong, trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Hắn trực tiếp phát động công kích. Đấu kỹ, lôi định càng khôn. Lâm Ngu Đần hét lớn một tiếng, đấu khí trên thân hóa thành lôi điện. Lôi điện xé rách thương khung, hóa thành một thanh như ý bổng chống trời. Lâm Ngu Đần một tay nắm lấy như ý bổng chống trời màu trắng do vạn quân lôi đình hóa thành, ánh mắt lạnh lùng âm u như ma quỷ nhìn chằm chằm Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Như ý bổng chống trời trong tay, hắn quét một cái rồi ném mạnh ra. Mang theo khí thế bất diệt của vạn quân lôi đình, nó đánh tới hai đại cường giả đấu đế Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Cổ Nguyên và Chúc Khôn cho dù đã bước vào cảnh giới đấu đế, cùng Lâm Ngu Đần đã có chênh lệch một trời một vực, nhưng vẫn cảm nhận được một luồng uy hiếp từ một kích này. Lông mày khẽ nhíu chặt, không dám lơ là, họ liền thi triển đấu kỹ cường đại của mình. Tam đại đấu kỹ va chạm dữ dội vào nhau, phát ra tiếng nổ như sấm sét. Uy lực từ vụ nổ trực tiếp sang bằng các ngọn núi phụ cận Thánh Tuyền Sơn Mạch. Chúc Khôn và Cổ Nguyên rốt cuộc vẫn là cường giả đấu đế, thực lực không phải cái tên cửu tinh đấu thánh đỉnh phong bé nhỏ Lâm Ngu Đần này có thể sánh bằng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Lâm Ngu Đần trực tiếp rơi xuống hạ phong. Dưới sự liên thủ của Cổ Nguyên và Chúc Khôn, hắn bị trọng thương, bị hai người cùng nhau đánh vào trong lòng núi, cơ thể sâu sắc lún chặt trong lòng núi, không thể cử động. Lâm Ngu Đần bị đánh cho mặt mũi biến dạng, cuối cùng cũng nhận ra một sự thật. Đó chính là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, thật sự không đấu lại đấu đế. Cho dù có cho hắn thêm một vạn lần cơ hội, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn mặc dù là xuyên qua chi tử, nhưng rốt cuộc không phải Trần Dương, vẫn có chênh lệch nhất định so với Trần Dương. Nhận rõ hiện thực này, Lâm Ngu Đần cũng sẽ không ngu ngốc cho rằng, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong như hắn lại có thể là đối thủ của Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Hai vị đấu đế đó, hắn muốn chiến thắng họ. Biện pháp duy nhất chỉ có tiến vào đấu đế cảnh giới, chỉ có lấy đấu đế đánh đấu đế mới có hy vọng chiến thắng. Chỉ là, hắn mặc dù đã là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, nhưng khoảng cách đấu đế vẫn có chênh lệch nhất định. Đấu đế và cửu tinh đấu thánh đỉnh phong có khoảng cách không thể vượt qua, sau khi cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tiến vào đấu đế, sẽ xảy ra biến hóa về chất. Một người đắc đạo, cả nhà thăng thiên. Toàn tộc huyết mạch chi lực đều được tấn cấp, hơn nữa còn thu được đế thân đấu đế. Đế thân đấu đế là một loại pháp thân cường đại, loại pháp thân này có thể khiến họ tùy tâm sở dục vận dụng đấu đế chi lực. Sức mạnh phun trào, Chúc Khôn và Cổ Nguyên liền thi triển đế thân đấu đế của mình. Hai người đồng thời gầm lên một tiếng, liền thi triển đế thân của mình. Cổ chi đế thân. Long chi đế thân. Theo hai đại đế thân được thi triển, thiên địa nhất thời phong vân biến hóa. Lâm Ngu Đần đang ở trung tâm phong bạo, cảm nhận được áp lực cực lớn, sinh mệnh đều chịu uy hiếp. Lâm Ngu Đần khẽ nhíu mày. Nguyên bản hắn không muốn đi đến bước đường đó. Bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể làm vậy. Lâm Ngu Đần tâm niệm khẽ động, trực tiếp niệm một đạo pháp quyết cực nhanh. Hắn hét lớn một tiếng. Tử Tôn Đại Sản Thuật. Theo đạo pháp quyết được niệm ra, tinh huyết trong cơ thể Lâm Ngu Đần hóa thành ngàn tỷ hồng hoang chi lực, từ cơ thể hắn bay ra hòa vào không khí, bay trở về hậu cung của hắn, tiến vào cơ thể 3000 giai lệ trong hậu cung của hắn. Trong nháy mắt, 3000 giai lệ trong hậu cung của hắn đồng loạt mang thai, tiếp đó bụng nhanh chóng lớn, cho đến khi sinh nở. Toàn bộ quá trình không đến mấy hơi thở, hơn nữa còn không hề đau đớn. Bởi vì thực sự quá nhanh, nhanh đến mức những nữ nhân này đều không kịp phản ứng, trên tay liền có thêm một đứa bé. 3000 mỹ nữ trong hậu cung của Lâm Ngu Đần ngơ ngác nhìn hài nhi mình đang ôm trên tay, ánh mắt ngây thơ. Không ít người trợn tròn mắt. Cái đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ai có thể nói cho các nàng biết, đứa nhỏ này là sao? Sao lại không hiểu ra sao mà lại sinh ra từ trên người các nàng? Lâm Ngu Đần lập tức có thêm 3000 tử tôn, đạt được điều kiện đột phá đấu đế của hệ thống đa tử đa phúc. Hệ thống, giúp ta đột phá đấu đế, ta muốn giết hết những người này, còn nữ thì thu hết vào hậu cung. Lâm Ngu Đần thấy tử tôn của hắn lập tức tăng thêm 3000 người, liền thấp giọng nói với hệ thống. Nghe vậy, hệ thống đa tử đa phúc lập tức phát ra âm thanh nhắc nhở. Đinh. Phát hiện hậu duệ của túc chủ đã đột phá ngưỡng cửa lớn 10000 người, đạt đến điều kiện đột phá đấu đế, đang giúp túc chủ đột phá đấu đế. Ngay khi thanh âm cứng nhắc của hệ thống vừa dứt, một luồng khí tức hùng hậu từ bên trong bùng phát, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân thể Lâm Ngu Đần. Toàn bộ thân thể Lâm Ngu Đần tựa như đắm chìm trong nắng ấm, dòng chảy thư thái khắp tứ chi toàn thân. Cảm thụ được luồng lực lượng này, hai con ngươi Lâm Ngu Đần bỗng nhiên mở bừng, khí tức lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Từ cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, một bước vượt qua, tiến vào cảnh giới đấu đế. Trở thành trong lịch sử vạn năm qua, sau Hạ Cơ Ba, Cổ Nguyên, Chúc Khôn và các cường giả khác, lại một vị cường giả vô thượng bước vào cảnh giới đấu đế. Sau khi tiến vào cảnh giới đấu đế, đối mặt hai đại cường giả đấu đế đồng thời công kích, Lâm Ngu Đần cũng không dám chậm trễ chút nào. Lúc này cũng trực tiếp thi triển đế thân đấu đế của hắn. Ngu Đần chi đế thân. Lâm Ngu Đần tùy tiện đặt cho đế thân đấu đế của mình một cái danh xưng đơn giản, sáng tỏ, lại vang dội. Rầm rầm rầm. Sau khi Lâm Ngu Đần thi triển đế thân đấu đế, hai quyền đồng thời đối mặt công kích của Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Ba đại công kích cường hãn va chạm nhau, thiên hôn địa ám, không gian đều xuất hiện sụp đổ, từng đạo lôi đình không gian màu đen tuôn ra từ không gian sụp đổ. Lôi đình không gian có lực công kích rất cường đại, Chúc Khôn, Cổ Nguyên, Lâm Ngu Đần đều cẩn thận ứng đối khi giao chiến. Rốt cuộc là xuyên qua chi tử, lại cùng là cường giả đấu đế, Lâm Ngu Đần cho dù đồng thời lấy một chọi hai, cũng có thể dễ dàng chiếm thượng phong, nghiền ép hai vị đấu đế Cổ Nguyên và Chúc Khôn. Sau khi giao thủ mấy chiêu với họ, Lâm Ngu Đần hoàn toàn thăm dò rõ thực lực của họ. Hắn đã mất đi hứng thú, không muốn chơi đùa với họ thêm nữa. Hắn trực tiếp thi triển sát chiêu, trảm đế. Lâm Ngu Đần vung tay lên, một thanh trảm mã đao không rõ tên, bất chợt xuất hiện trên tay hắn. Đây là một kiện thần binh lợi khí, bên trong thần khí ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, trảm mã đao tự thân có sát khí cực nặng, một luồng huyết khí như hóa thành thực thể, càng vần quanh thân đao của trảm mã đao. Nhìn thấy Lâm Ngu Đần lấy ra trảm mã đao vào khoảnh khắc đó, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đều ngây người giật mình, từ trên thanh trảm mã đao trong tay Lâm Ngu Đần, họ ngửi thấy một luồng uy hiếp cực hạn. Hai người không dám có chút chậm trễ nào, đồng thời rút ra vũ khí của mình, phối hợp ăn ý vô cùng chính diện nên đón Lâm Ngu Đần. Nhưng mà, dưới trảm mã đao, không lưu lại vong hồn. Lâm Ngu Đần không hề giữ lại chút nào, trảm mã đao trong tay vung vẩy, trực tiếp chém một nhát về phía đầu hai người Chúc Khôn và Cổ Nguyên. Đối mặt thanh trảm mã đao tràn ngập sát khí và huyết khí thần binh lợi khí này, Cổ Nguyên và Chúc Khôn đều cảm thấy da đầu tê dại đến cực điểm. Họ lách mình một cái, thi triển không gian na di, may mắn tránh thoát trảm kích của Lâm Ngu Đần. Lâm Ngu Đần thấy hai người chỉ có thể tránh né, sát cơ trong mắt càng đậm thêm một phần. Các ngươi cho rằng trốn là có thể giải quyết vấn đề sao? Trảm mã đao trong tay Lâm Ngu Đần đột nhiên đổi một cái phương hướng. Hắn chém xuống vạn người phía dưới. Đàn ông không cần giữ lại, chỉ để lại phụ nữ, hắn Lâm Ngu Đần muốn một mình sáng tạo ra một quốc gia. Cổ Nguyên và Chúc Khôn thấy vậy, mặc dù trong lòng đối với trảm mã đao tràn đầy sợ hãi, nhưng thấy Vân Dương Tông gặp nguy nan, vẫn nhắm mắt xông xuống, chủ động chống đỡ nhát trảm mã đao này của Lâm Ngu Đần. Người của ta, há để ngươi động đến. Tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đại thủ tựa vầng trăng sáng trống rỗng xuất hiện, bắt lấy thân đao của trảm mã đao, hai tay chỉ khẽ hợp lại, trực tiếp bóp nát trảm mã đao. Một đại thủ không có dấu hiệu nào xuất hiện, lại còn bóp nát thần khí trảm mã đao của hắn, Lâm Ngu Đần lông mày chợt giật một cái. Hắn nhíu chặt lông mày, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi mắt nhìn tới. Chỉ thấy một đạo gợn sóng không gian rung động, tựa như một giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng, nổi lên từng đợt sóng gợn. Đập vào mắt hắn, là một thân ảnh mặc bạch y phiêu động, đấu khí toàn thân thu liễm. Nhìn người tới, ánh mắt Chúc Khôn, Cổ Nguyên đều vui mừng khôn xiết. Chủ nhân. Vân Vận ánh mắt rung động, khóe môi khẽ động đậy, phu quân. Trần Dương mỉm cười gật đầu với mọi người, chợt đưa ánh mắt hướng về phía Lâm Ngu Đần trên bầu trời. Hầu như không chút do dự hay suy nghĩ, hắn trực tiếp mở bảng điều khiển của mình. Tên: Lâm Ngu Đần. Công pháp: Hỗn Nguyên Song Tu Đại Pháp, Hoàng Đế Nội Kinh. Đấu kỹ: Lôi Đế Bảo Thuật, Côn Bằng Bảo Thuật, Phật Nộ Hỏa Liên, Hải Thần Đường Tam Giáng Lâm. Tu vi: Đấu Đế. Cấp độ linh hồn: Đế cảnh. Cấp độ luyện dược sư: Đế phẩm luyện dược sư. Hệ thống: Hệ thống đa tử đa phúc. Hậu cung: 3000 giai lệ. Tử tôn: 1 vạn người. Thành tựu cao nhất hiện tại: Một người sinh ra một tiểu quốc gia. Lực ảnh hưởng: Tông chủ Hợp Hoang Tông. Sơ lược liếc mắt nhìn qua, Trần Dương thu hồi ánh mắt. Lâm Ngu Đần nhìn Trần Dương nhíu mày, kết hợp với việc Vân Vận vừa gọi phu quân, Cổ Nguyên và Chúc Khôn gọi chủ nhân, cùng với các đệ tử Vân Dương Tông gọi tông chủ đại nhân, Lâm Ngu Đần cũng đại khái đoán được thân phận của người trước mặt. Ánh mắt hắn hơi cảnh giác và căng thẳng. Là một nhân vật danh tiếng trên đại lục, truyền thuyết về Trần Dương, hắn cũng đã nghe nói qua đôi chút. Lâm Ngu Đần biết người đàn ông trước mặt này, thân phận cũng giống như hắn, là xuyên qua chi tử. Bất quá điểm khác biệt là, đối phương thành danh sớm hơn. Lâm Ngu Đần tràn đầy kiêng kỵ nồng đậm. Hệ thống có thể mở bảng điều khiển của hắn không? Lâm Ngu Đần âm thầm hỏi hệ thống trong linh hồn. Đinh. Đang mở bảng điều khiển cho túc chủ. Đinh. Đã mở bảng điều khiển cho túc chủ. Rất nhanh trước mắt hắn liền xuất hiện một bảng điều khiển màu xám đơn sơ. Tên: Trần Dương. Tuổi linh hồn: Không rõ. Tu vi: Không rõ. Công pháp: Không rõ. Đấu kỹ: Không rõ. Đinh. Quyền hạn đối phương quá cao, hệ thống không cách nào thu thập thông tin đối phương cho túc chủ. Nhìn thấy thông tin trên bảng điều khiển của Trần Dương, tất cả đều là không rõ, hệ thống đa tử đa phúc lập tức phát giác điều không ổn. Đinh. Lai lịch thân phận của đối phương quá mức thần bí, quá mức nguy hiểm, hệ thống đa tử đa phúc chân thành đề nghị túc chủ, cố gắng đừng đối địch với người này. Lâm Ngu Đần cũng là một người lòng cao khí ngạo. Làm sao hắn nghe lọt lời đề nghị của hệ thống đa tử đa phúc? Hắn tự nhận rằng, Lâm Ngu Đần hắn một đời không kém bất cứ ai. Lâm Ngu Đần lòng cao khí ngạo, làm lơ lời đề nghị và cảnh cáo của hệ thống, ánh mắt trở nên dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Trần Dương. Chợt, hắn lại từ bên trong không gian hệ thống, rút ra một thanh song đao nạm 6 viên bảo thạch vô hạn. Thân hình đột nhiên di động, không gian bảo thạch cùng thời gian bảo thạch đồng thời phát động, Lâm Ngu Đần xúc địa thành thốn, giam cầm thời gian, sát đến trước mặt Trần Dương. Song đao trong tay Dương cao lên, chém về phía Trần Dương, thế muốn chém Trần Dương thành 3 đoạn. Thời gian chi lực giam cầm không được Trần Dương, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lẽo như băng nhìn về phía Lâm Ngu Đần. Ánh mắt chạm phải Trần Dương, Lâm Ngu Đần trong lòng giật thót một cái, một cảm giác bất an chẳng lành tràn ngập cả lòng hắn. Hắn cũng không để ý những chuyện khác, trực tiếp đem tất cả đạo cụ rót vào song đao hình lá liễu trong tay, đồng thời sức mạnh bảo thạch và hiện thực bảo thạch cùng một chỗ phát động. Vô sắc giới thần lực, vô sắc tường. Đối mặt song nhận hình lá liễu đâm thẳng tới, Trần Dương một tay nâng lên, lòng bàn tay hướng ra ngoài đẩy ra, trực tiếp triệu hồi vô sắc giới thần lực của hắn, vô sắc tường. Vô sắc tường vừa hiện, trực tiếp chặn trước mặt Trần Dương, chặn đứng công kích đang giáng xuống. Vô sắc giới thần lực, đây không phải Hắc Long Thiên trong Vũ Canh Kỹ sao? Ngươi vì sao lại có nó? Lâm Ngu Đần một bộ dáng không thể tưởng tượng nổi, kinh ngạc đến khó mà tiếp thu. Là một Lam Tinh Sĩ, nhất là một Lam Tinh Sĩ đã từng xem qua Vũ Canh Kỹ, Lâm Ngu Đần hiểu sâu sắc rằng, vô sắc giới thần lực của Hắc Long Thiên trong Vũ Canh Kỹ biến thái đến mức nào. Vô sắc giới thần lực, vô sắc tường vừa hiện, liền có thể đón đỡ phần lớn công kích. Đấu khí trên người Lâm Ngu Đần hóa thành lôi điện, từng đạo lôi đình ngưng tụ mà ra từ trên người hắn. Đột nhiên, hắn rống lớn một tiếng. Lôi Đế Bảo Thuật. Theo tiếng hét lớn của Lâm Ngu Đần, một đạo lôi đình thất thải to như thùng nước, trực tiếp từ cửu tiêu giáng thẳng xuống, rơi xuống đầu Trần Dương. Đối mặt thất thải thần lôi đang lao thẳng về phía mình, Trần Dương chỉ nhàn nhạt liếc nhìn. Sau đó một bàn tay khác chậm rãi nâng lên. Vô sắc giới thần lực, ám tường. Một ám tường màu đen trống rỗng xuất hiện, đỡ lấy đạo thất thải lôi đình đang giáng thẳng xuống này cho Trần Dương. 36 Thiên Cương Bảo Thuật chi Thiên Cương Bảo Thuật thứ 15, ngôn xuất pháp tùy. Theo lời vừa nói xong, Lâm Ngu Đần chỉ cảm thấy thiên địa pháp tắc hướng về phía mình mà đến, vây quanh hắn. Hắn càng cảm nhận được ác ý từ những thiên địa pháp tắc này. Một cảm giác bất an tràn ngập nội tâm hắn, khiến hắn hoang mang bất an. Trần Dương nhưng cũng mặc kệ Lâm Ngu Đần có bất an hay không, hắn bây giờ chính là muốn từ hành hạ Lâm Ngu Đần đến chết, ép hệ thống đa tử đa phúc của hắn ra ngoài, tiếp đó tiêu hủy nó. Trần Dương nhẹ nhàng kêu một tiếng, cắt. Lời vừa nói xong, Lâm Ngu Đần lập tức có thể cảm giác được, lực lượng pháp tắc bài xích hắn. Không gian bị chia cắt, một lần nữa sắp đặt lại. Lâm Ngu Đần cảm thấy tứ chi và lông mày chợt nhói đau. Hắn ngơ ngác nhìn, hướng về tứ chi của mình. Sau một khắc, hai mắt Lâm Ngu Đần trực tiếp trợn lớn. Tứ chi của hắn đã rời khỏi thân thể, thần khí song đao hình lá liễu của hắn cũng bị cắt thành vô số đoạn. Đầu của hắn càng là rời khỏi thân thể, không chịu trọng lực mà trôi nổi tự do trong không khí. Hắn bị phanh thây. Trong khoảnh khắc đó, ý nghĩ này nảy sinh trong đầu hắn. Lâm Ngu Đần không thể tưởng tượng nổi trợn to hai con ngươi, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hiện thực này. Sao có thể thế này, sao đột nhiên hắn lại bị phanh thây rồi? Điều này hoàn toàn không hợp lẽ thường, hắn còn không thấy Trần Dương ra tay lúc nào. Hắn vừa nãy chẳng phải chỉ nói một câu, cắt. Trước câu cắt, hắn hình như đã nói 36 thiên cương bảo thuật chi thiên cương bảo thuật thứ 15, ngôn xuất pháp tùy. Thế nên đây là ngôn xuất pháp tùy. Hai mắt Lâm Ngu Đần bỗng nhiên trợn lớn, không thể nào tiếp nhận hiện thực này. Cái này sao lại có thể như thế đây? Đùa cợt, được thôi. Trần Dương bất quá là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, ngôn xuất pháp tùy là pháp tắc cấp bậc thánh nhân mới có thể thi triển. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, lấy gì mà thi triển ngôn xuất pháp tùy? Lâm Ngu Đần không thể nào tiếp thu được mà tự lẩm bẩm. Trần Dương nhưng cũng mặc kệ Lâm Ngu Đần có thừa nhận hay không, chỉ đơn giản chỉ một ngón tay về phía hắn, ngôn xuất pháp tùy nói, diệt. Chữ diệt của Trần Dương vừa thốt ra, linh hồn Lâm Ngu Đần liền trực tiếp tan biến. Làm A Phiêu nhiều năm, sau khi phục sinh lại là mười mấy tháng, giờ khắc này Lâm Ngu Đần triệt để hồn phi phách tán, hóa thành tro bụi. Sau khi linh hồn Lâm Ngu Đần bị chôn vùi, hệ thống đa tử đa phúc từ linh hồn đã chết của Lâm Ngu Đần bay ra. Hệ thống đa tử đa phúc từ linh hồn đã chết của Lâm Ngu Đần bay ra, một mặt tức giận nhìn về phía Trần Dương. Xuyên qua chi tử Lâm Ngu Đần này, nó đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được. Nó còn chưa dùng hắn để mở ra kế hoạch lớn, kết quả trực tiếp bị Trần Dương một chiêu chém chết. Chém chết thì thôi, nhưng ngay cả linh hồn cũng không để lại. Khiến Lâm Ngu Đần không có một tia khả năng phục sinh. Hệ thống đa tử đa phúc trực tiếp thực thể hóa ra một thân ảnh lão già. Ta thật vất vả mới tìm được xuyên qua chi tử, ngươi cứ vậy mà chém chết hắn. Bản hệ thống muốn ngươi chết. Hệ thống đa tử đa phúc hóa thành thân ảnh già nua, đôi đại thủ khô gầy nâng lên, tuế nguyệt tang thương chi lực từ đầu ngón tay hiện ra, nghiền ép về phía Trần Dương. Trần Dương thu phục nhiều hệ thống như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có hệ thống thực thể hóa. Trong mắt hắn không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc và ngạc nhiên. Xem ra hệ thống này đẳng cấp còn rất cao cấp A, Trần Dương có ý muốn thử dò xét sức mạnh của hệ thống đa tử đa phúc. Bởi vậy hắn tiếp tục mở miệng, ngôn xuất pháp tùy. Tiêu tan. Chữ tiêu tan đơn giản của Trần Dương, trực tiếp hóa giải công kích của hệ thống đa tử đa phúc. Nhìn thấy Trần Dương dễ dàng hóa giải công kích của mình, trong đôi con ngươi vẫn đục của thân ảnh già nua của hệ thống đa tử đa phúc không khỏi toát ra một tia ngạc nhiên. Ngươi ngược lại cũng có chút tài năng, bản hệ thống đã xem thường ngươi rồi. Bất quá, những chiêu trò xiết của ngươi, trước mặt hệ thống chẳng qua là hư ảo thôi. Nói rồi, hệ thống đa tử đa phúc lại một lần nữa vung đại thủ, năng lượng hùng hậu vô cùng mênh mông, từ trên tay hệ thống đa tử đa phúc phóng ra. Đánh gãy. Trần Dương lần này nói ra một chữ đánh gãy. Một chữ đánh gãy đơn giản, trực tiếp ngăn chặn tất cả công kích của hệ thống đa tử đa phúc. Sau khi giao thủ đơn giản, Trần Dương đại khái hiểu rõ năng lực và thực lực của hệ thống đa tử đa phúc. Hệ thống đa tử đa phúc này, mặc dù có thể thực thể hóa thành hình người. Nhưng mà năng lực và thực lực của nó cũng không phải hết sức xuất chúng, chỉ là cùng với các hệ thống trước đây, thậm chí ngay cả hệ thống xuyên nhanh cũng không sánh bằng. Hệ thống xuyên nhanh còn có thể sau khi thoát ly túc chủ, tự mình phá vỡ bích lũy không gian, trốn về Lam Tinh. Mà hệ thống đa tử đa phúc này, những gì nó biết chẳng qua, chỉ có công kích đại thủ đơn giản. Hoặc có lẽ là, nó đã dùng phần lớn năng lượng để hóa hình. Bởi vậy bản thân cũng không có thực lực gì. Nghĩ đến đây, Trần Dương lập tức đã mất đi tất cả hứng thú, trực tiếp ngang nhiên ra tay, cường ngạnh trấn áp hệ thống đa tử đa phúc. Trấn. Trần Dương quát lạnh một chữ trấn, lực lượng pháp tắc thiên địa vô cùng mênh mông hiển hóa, trực tiếp trấn áp hệ thống đa tử đa phúc xuống. Trần Dương đại thủ hướng về phía hệ thống đa tử đa phúc chộp một cái, trực tiếp chộp hệ thống đa tử đa phúc vào trong lòng bàn tay. Hệ thống tinh linh, phân tích hệ thống đa tử đa phúc. Sau khi khống chế hệ thống đa tử đa phúc, hắn thầm nói với hệ thống tinh linh. Nghe vậy, hệ thống tinh linh lập tức quét nhìn hệ thống đa tử đa phúc. Đinh. Hệ thống phân tích hoàn tất. Hệ thống đa tử đa phúc, mã số 001, hệ thống phi pháp. Nguyên nhân phi pháp, vi phạm ý nguyện phụ nữ, mở hậu cung. Hệ thống tinh linh, tiêu hủy hệ thống đa tử đa phúc. Biết được rằng hệ thống đa tử đa phúc là hệ thống phi pháp, Trần Dương cũng không chút lưu tình, mệnh lệnh hệ thống tinh linh tiêu hủy hệ thống đa tử đa phúc. Đinh. Đang thu hồi và tiêu hủy hệ thống đa tử đa phúc. Thanh âm cứng nhắc vang lên, xiềng xích không gian hư vô xuất hiện, trực tiếp giam giữ hệ thống đa tử đa phúc lại, sau đó từ từ kéo vào hư không, thu hồi và tiêu hủy hệ thống đa tử đa phúc. Đinh. Hệ thống đa tử đa phúc mang mã số 001 đã bị thu hồi và tiêu hủy. Đinh. Túc chủ Trần Dương đã đánh chết xuyên qua chi tử cuối cùng, thu được phần thưởng lớn của hệ thống. Đinh. Hệ thống ban thưởng 100 vạn điểm sửa chữa giá trị. Đinh. Túc chủ đã thu hồi và tiêu hủy hệ thống phi pháp cuối cùng, thu được phần thưởng lớn của hệ thống. Đinh. Hệ thống ban thưởng 100 vạn điểm sửa chữa giá trị. Đinh. Túc chủ đã đạt đến thành tựu kẻ hủy diệt cuối cùng, thu được phần thưởng lớn của hệ thống. Đinh. Hệ thống ban thưởng 100 vạn điểm sửa chữa giá trị. Trong đầu Trần Dương, liên tục vang lên thanh âm của hệ thống. Trần Dương cũng thu được số điểm tích phân nhiều nhất từ trước tới nay. Bây giờ lượng tích phân của hắn đã đạt đến một mức độ kinh người. Hệ thống, mở bản hệ thống. Đinh. Đang mở bản hệ thống cho túc chủ, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Tuổi. 22 tuổi. Tu vi. Cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Thể chất. Bất tử thể chất. Thiên phú. Nhất nhãn liền thông. Công pháp. Vạn linh yêu biến thuật. Vạn linh huyễn tiên thuật. Vạn linh hóa ma thuật. Luyện đan. Đế phẩm luyện dược sư. Cảnh giới linh hồn. Đế cảnh. Bảo vật. Sát trệ đao. Thần khí, thương uyên liệt thiên kích. Đấu đế nguyên khí 2. Hỗn độn đỉnh tam thập lục phẩm, luyện dược lô. Kỹ năng. 36 thiên cương bảo thuật. Thiên cương bảo thuật thứ nhất, khai thiên tích địa. Thiên cương bảo thuật thứ hai, đại phong cấm thuật. Thiên cương bảo thuật thứ ba, tam nguyên quy nhất. Thiên cương bảo thuật thứ tư, nhất khí hóa tam thanh. Thiên cương bảo thuật thứ năm, sinh mệnh dịch. Thiên cương bảo thuật thứ sáu, võ thánh chiến giáp. Thiên cương bảo thuật thứ bảy, sinh mệnh chi diễm. Thiên cương bảo thuật thứ tám, thời gian nghịch chuyển. Thiên cương bảo thuật thứ 10, toàn bộ phản kích. Thiên cương bảo thuật thứ 11, tam muội chân hỏa. Thiên cương bảo thuật thứ 12, đại mộng thế giới. Thiên cương bảo thuật thứ 13, nguyên tố miễn dịch. Thiên cương bảo thuật thứ 14, phục kiếm thuật. Thiên cương bảo thuật thứ 15, ngôn xuất pháp tùy. Thiên cương bảo thuật thứ 16, càn khôn nhất côn. Thiên cương bảo thuật thứ 17, băng hà lĩnh vực. Thiên cương bảo thuật thứ 18, thông linh triệu hoán. Thiên cương bảo thuật thứ 19, cửu trọng lôi kích. Thiên cương bảo thuật thứ 20, thiên nguyên bá thể. Thiên cương bảo thuật thứ 21, vạn cổ nô ấn. Thiên cương bảo thuật thứ 23, thiên diễn huyễn tạo. Thiên cương bảo thuật thứ 24, quy tinh. Thiên cương bảo thuật thứ 25, thời gian chi mâu. Thiên cương bảo thuật thứ 28, kính chi khuy trộn. Thiên cương bảo thuật thứ 29, ký ức hiển hóa. Thiên cương bảo thuật thứ 30, thiên y bí pháp. Thiên cương bảo thuật thứ 31, đại tây lai chưởng. Thiên cương bảo thuật thứ 32, hoàng hôn thẩm phán chỉ. Thiên cương bảo thuật thứ 33, thiên ý tứ tượng chú. Thiên cương bảo thuật thứ 34, toàn bộ tiêu tán trừ. Thiên cương bảo thuật thứ 35, đại mộng vong di. Thiên cương bảo thuật thứ 36, bôn lôi thủ. Vô sắc giới thần lực, vô sắc tường. Ám tường. Bạch tường. Mị lực. Nhất kiến chung tình. Điểm sửa chữa. 1074. 9 vạn điểm sửa chữa. Tiểu không gian. Địa cầu số 2. Tôi tớ. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên, đấu đế. Hắc Yên Vương Cổ Liệt, thực lực bát tinh đấu thánh sơ kỳ. Ba vị thái thượng trưởng lão, tức cổ tộc Tam Tiên, thực lực thất tinh đấu thánh hậu kỳ. Hắc Yên Quân đại đô thống Cổ Thanh Dương, thực lực nhị tinh đấu thánh. Giải quyết xong Lâm Ngu Đần và hệ thống đa tử đa phúc, Trần Dương lóe lên một cái quay trở lại mặt đất. Nhìn Thánh Tuyền Sơn mạch đầy vết sẹo, Trần Dương vung tay lên, thiên địa chi lực phun trào. 36 thiên cương bảo thuật chi thiên cương bảo thuật thứ 8, thời gian nghịch chuyển. Trần Dương kẹp ngón cái và ngón giữa lại với nhau, búng tay một cái. Xoẹt. Chỉ một thoáng, một dòng trường hà thời gian từ sau lưng hắn nổi lên, trường hà thời gian nghịch chuyển, mọi vật quay về, vạn vật khôi phục. Thánh Tuyền Sơn mạch đầy vết sẹo, dưới ảnh hưởng của dòng trường hà thời gian này, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà chữa trị. Trong nháy mắt, nó liền khôi phục trở thành bộ dạng trước trận chiến. Sau khi khôi phục tất cả cảnh vật, nhìn những đệ tử Tinh Anh Vân Dương Tông bị thương, Trần Dương thi triển một thuật pháp chữa trị toàn bộ thương thế của họ. 36 Thiên Cương Bảo Thuật chi Thiên Cương Bảo Thuật thứ 34, toàn bộ tiêu tán trừ. Thuật thức trải rộng như tấm thảm, qua mang đi qua những nơi nào, các đệ tử Vân Dương Tông bị thương đều khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phu quân, chàng trở về. Trần Dương vừa khôi phục tất cả, Vân Vận liền chủ động ôm lấy, rút vào trong ngực hắn. Nàng vùi đầu vào trong lồng ngực hắn, căng thẳng hỏi, phu quân, thế giới đối diện kia, có phải là thế giới cũ của chàng không? Trần Dương gật gật đầu, phải. Tự hồ nghe ra cảm xúc trong giọng nói của Vân Vận, Trần Dương lông mày không khỏi vẫy một cái, hỏi, sao vậy, em sợ ta sau khi trở về, sẽ không cần em nữa ư? Vân Vận không nói lời nào, nhưng mà tất cả đã nói rõ tất cả. Nàng bàn tay nhỏ mũm mĩm, siết chặt góc áo Trần Dương. Trần Dương không khỏi cảm thấy buồn cười, vuốt nhẹ mái tóc của nàng. Ta làm sao có thể sẽ không cần nương tử của ta chứ? Một nương tử tốt như vậy, bảo ta đi đâu mà tìm đây? Ta trở về thăm cha mẹ ta một chuyến, ta đã nói chuyện của em với họ. Trần Dương nói. Trần Dương vừa nói như vậy, Vân Vận không khỏi căng thẳng. Bàn tay nhỏ mũm mĩm níu chặt góc áo Trần Dương. Họ có thể nào không thích em không? Vân Vận căng thẳng hỏi trong lòng. Nàng dâu xấu cũng muốn gặp cha mẹ chồng. Cứ việc Vân Vận bây giờ là nhất tông chi chủ, thân phận vô cùng tôn quý, nhưng cha mẹ chồng trời sinh có một loại áp chế đẳng cấp đối với nàng dâu. Nhìn Vân Vận không ngừng căng thẳng, Trần Dương không khỏi nảy sinh ý muốn trêu chọc. Hắn khẳng định gật đầu một cái, đứng đắn nói bậy, họ đích xác có ý kiến về em. À, vậy làm sao bây giờ, ta làm sao mới có thể khiến họ vui lòng? Vân Vận lo lắng khổ não không thôi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy sự không vui. Nàng tốt như vậy, còn sinh ra một đôi cháu trai cháu gái cho họ, họ sao có thể không thích nàng chứ? Họ không vui là vì nàng đã cướp mất con trai của họ sao? Mẹ thương con trai, cha thương con trai. Vân Vận càng nhìn Trần Dương càng khó chịu. Cha mẹ chồng có ý kiến về mình, hắn sao lại không hiểu biết nói đỡ cho mình chứ? Càng nghĩ càng giận, Vân Vận trực tiếp véo tai Trần Dương. Chàng cười nhạo ta phải không? Chàng sao lại không giúp ta nói tốt trước mặt cha mẹ chồng, nói ta hiền lành một chút, v.v. Trần Dương. Hiền lành? Không phải, hiền lành thì liên quan gì tới em chứ? Em xem nhà nào nương tử, động một chút lại véo tai chồng. Nương tử ơi, ta chỉ đùa em thôi, cha mẹ ta không có không thích em, ngược lại họ còn rất thích em. Lúc ta trở về, họ bởi vì không thấy được con dâu của họ, còn cố ý quở trách ta. Họ quở trách dữ dội lắm, ta đều hoài nghi ta không phải con ruột của họ, mà là con nuôi nhặt từ thùng rác. Thật sao? Nghe tin, biểu tình trên mặt Vân Vận từ u ám chuyển sang vui vẻ, đôi mắt to tròn hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trần Dương hỏi. Trần Dương phi thường khẳng định gật đầu một cái, chắc chắn là thật, còn hơn vàng thật. Họ còn ồn ào nói, không đem con dâu của họ về thì cũng thôi, còn đem cháu ngoan của họ lưu lại nơi này, thiếu chút nữa thì đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, mẫu tử quan hệ với ta. Giải thích như vậy, nỗi lòng lo lắng kia của Vân Vận cuối cùng cũng buông xuống. Như vậy thì tốt. Tiếp đó nàng liếc một cái Trần Dương, tức giận nói, việc chàng có phải con nuôi nhặt từ thùng rác hay không không quan trọng là họ thích em là được. Đúng, ta đã đem cha mẹ của ta cũng mang đến. Trần Dương đột nhiên nghĩ tới lúc hắn trở lại, tự hồ cũng không có để cha mẹ của hắn rời đi địa cầu số 2 tiểu thế giới. Nghĩ tới đây, Trần Dương trực tiếp mở ra tiểu thế giới địa cầu, mang theo Vân Vận cùng Trần Pháp, Trần Lưu Luyến cùng nhau tiến vào tiểu thế giới địa cầu số 2. Mặc dù từ trong miệng biết được họ rất yêu thích mình, nhưng mà thật sự muốn gặp cha mẹ chồng, Vân Vận vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Nhìn thấy Vân Vận căng thẳng, Trần Dương không khỏi an ủi nàng. Trần Lưu Luyến và Trần Pháp tuy vẫn là trẻ con chưa dứt sữa, nhưng mà trí thông minh đã nâng cao, còn từ trong bụng mẹ đã có linh trí. Biết được lập tức liền muốn gặp được ông bà nội chưa từng gặp mặt, chúng cũng không khỏi cùng Vân Vận giống nhau mà căng thẳng. Mẫu thân, Lưu Luyến thật căng thẳng a, Trần Pháp, con cũng rất căng thẳng. Hai hài tử dưới sự căng thẳng muốn tìm kiếm sự ấm áp, liền đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía ngực của Vân Vận, nơi thức ăn của chúng. Vân Vận nhìn ra ý nghĩ của hai hài tử, bất đắc dĩ xoa đầu chúng, an ủi chúng. Kỳ thực nàng cũng vô cùng căng thẳng. Bất đắc dĩ, đành phải cho chúng bú. Trong tòa cao ốc của tiểu thế giới địa cầu số 2, Trần Phụ Trần Mẫu khoanh chân tĩnh tọa tu luyện. Công pháp vận hành một tuần, đấu khí lưu chuyển trong thể nội. Trần Phụ Trần Mẫu thiên phú đều không kém, tu luyện mấy ngày, tu vi đều đạt đến đại đấu sư. Chờ đến khi họ tu luyện tới đấu vương, liền có thể đấu khí hóa cánh, thể nghiệm sự sảng khoái khi phi hành của người tu luyện, đến lúc đó họ liền có thể rời đi tiểu thế giới địa cầu này. Trần Phụ Trần Mẫu bởi vì luôn ở trong tiểu thế giới địa cầu số 2, không quan tâm thế giới bên ngoài, bởi vậy cũng không biết Trần Dương đã về tới trên đấu khí đại lục. Mà tiểu thế giới địa cầu số 2 của họ cũng bị hắn dẫn tới trên đấu khí đại lục. Khi Trần Dương cùng Vân Vận đi tới tòa cao ốc, Trần Phụ Trần Mẫu vừa vặn kết thúc tu luyện, chuẩn bị để quản gia người máy trí năng chuẩn bị đồ ăn. Tiếp đó liền thấy, Trần Dương đã trở về, bên cạnh đi cùng một vị nữ tử một thân trang phục cổ xưa, trên người có một loại khí tức thượng vị giả, trong ngực nàng ôm Trần Lưu Luyến. Trần Dương thì lại giống như đang chơi bao liên, một tay xách theo Trần Pháp. Trần Phụ Trần Mẫu hai người đều ngây người, không hiểu ra sao. Họ nhìn Trần Dương một chút, rồi lại nhìn Vân Vận, xem bộ dáng thân mật của họ, đầu óc có chút ong ong. Nửa ngày sau mới phản ứng được, kết hợp với trang phục cổ xưa của Vân Vận, họ mới đoán được đây chính là Vân Vận mà Trần Dương đã nhắc tới. Cho nên, đây là nàng dâu của con trai họ. Mà Trần Lưu Luyến trong ngực Vân Vận, Trần Pháp trong tay Trần Dương giơ lên như quả bao linh, chính là cháu gái và cháu trai của họ sao? Nhìn thấy Trần Dương ngược đãi cháu trai của họ, Trần Phụ Trần Mẫu từ trước đến nay chưa từng giận dữ như vậy. Ai đời lại ôm hài tử kiểu này, coi như quả bao liên à? Trần Phụ Trần Mẫu vội vàng tiến lên, liền nhận lấy Trần Pháp từ tay hắn. Xé mở tả của thằng bé xem thử, ôi chao. Cho nên, đây cũng là cháu nội của họ, Trần Pháp. Mà Vân Vận trong ngực ôm là cháu gái, Trần Lưu Luyến. Vận Nhi, đây là cha mẹ ta. Trần Dương giới thiệu Trần Phụ Trần Mẫu với Vân Vận. Cha, mẹ. Vân Vận khôn khéo chào hỏi họ. Tốt tốt tốt. Trần Phụ Trần Mẫu liên tục gật đầu khen tốt. Một nàng dâu hiền huệ xinh đẹp như vậy, Trần Phụ Trần Mẫu hai người càng nhìn càng yêu thích, nhất là đối phương còn sinh cho họ hai đứa cháu nội bụ bẩm. So sánh dưới, đối với Trần Dương thì càng thêm ghét bỏ. Lần đầu gặp mặt, Trần Phụ Trần Mẫu trên người cũng không có vật gì quý giá, để tặng cho Vân Vận làm lễ gặp mặt. Cuối cùng, vẫn là Trần Mẫu tháo chiếc vòng tay Phỉ Thúy Vương trên cổ tay ra, hai tay trao nó vào tay Vân Vận, tặng cho nàng. Đến đột ngột, cũng không có thứ gì, cái vòng tay này là tổ truyền, là bà nội ta truyền lại cho ta, là biểu tượng của tổ mẫu Trần gia, giờ ta truyền lại nó cho con. Vân Vận thụ sủng nhược kinh nhận lấy vòng tay Phỉ Thúy Vương. Nàng liên tục nói cảm tạ, cảm tạ, cảm tạ. Trần Mẫu nhìn Trần Lưu Luyến đang ôm trong ngực, nhiều lần muốn mở miệng hỏi. Cháu gái nhỏ này, kỳ thực nàng cũng muốn ôm một cái, nhìn xem liền vô cùng đáng yêu. Vân Vận cười cười, đem Trần Lưu Luyến trong ngực giao cho Trần Mẫu. Mẹ, đây là Lưu Luyến. Trần Mẫu thụ sủng nhược kinh, vội vàng từ trong ngực Vân Vận nhận lấy Trần Lưu Luyến. Cháu gái nhỏ này dung mạo rất dễ nhìn, bộ bẩm trắng trẻo nhìn rất khỏe mạnh, khóe miệng còn vương sữa, đôi mắt to tròn giống hệt Vân Vận. Trần Mẫu càng xem càng yêu thích, Trần Lưu Luyến vô cùng đáng yêu. Trần Phụ nhìn Trần Mẫu ôm Trần Lưu Luyến, mình ôm Trần Pháp, đột nhiên cảm thấy mình không bằng. Hắn cũng muốn ôm một cái Trần Lưu Luyến, nữ hài tử thơm tho mềm mại, còn Trần Pháp trong tay, phảng phất đã biến thành một củ khoai lang nóng bỏng tay. Trần Pháp nằm mơ cũng không nghĩ tới một ngày kia, mình lại cùng lúc bị cha và gia gia của mình ghét bỏ. Bởi vì Lâm Ngu Đần bị chém giết, mất đi người lãnh đạo là Lâm Ngu Đần, Hợp Hoang Tông lập tức trở thành đám ô hợp. Bên trong tông môn, các đệ tử nội đấu lẫn nhau, trưởng lão tranh giành vị trí tông chủ, giữa các đệ tử tranh giành tài nguyên tu luyện. Nội bộ trực tiếp xảy ra chiến loạn. Một tông môn lớn như vậy, trực tiếp từ nội bộ bắt đầu tan rã, không cần Vân Dương Tông ra tay, không quá một tuần, Hợp Hoang Tông lớn như vậy trực tiếp phân chia thành vô số môn phái nhỏ, lại bởi vì công pháp không trọn vẹn, những môn phái nhỏ chia tách ra này, rất nhanh liền đi đến diệt vong. Bởi vì không có nội hàm, Hợp Hoang Tông lần này chỉ dùng mấy tháng thời gian, liền cuối cùng trở thành tông môn thế lực đỉnh tiêm của đại lục, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, dần dần biến mất trong mắt mọi người trong nháy mắt. Theo Hợp Hoang Tông tiêu thất, mọi người cũng dần dần từ bỏ tông môn này. Một năm sau, Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đều lần lượt đột phá cảnh giới đấu đế. Trong khoảng thời gian một năm này, rất nhiều người đột phá cảnh giới đấu đế, cổ tộc Tam Tiên cùng Hắc Yên Vương đều cùng nhau đột phá đấu đế. Sức ảnh hưởng của thế lực Vân Dương Tông đạt đến đỉnh phong, một tông môn có 8 vị đấu đế. Nạp Lan Yên Nhiên và Tô Mị Nhi cũng thu được tiến bộ rất lớn, đạt đến bán thánh. Cổ Hương Nhi tại tuyệt phẩm huyết mạch chi lực gia trì, tu vi cũng đạt tới nhất tinh đấu thánh. Tu vi Tiểu Y Tiên thì cao hơn một chút, đạt đến nhị tinh đấu thánh. Tiêu Viêm là người yếu nhất trong ba người này, đạt đến cao giai bán thánh. Thanh Lân thì đạt đến cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Cho dù là Nhã Phi không có thiên phú tu luyện nhất, cũng đạt tới cảnh giới đấu tông. Theo ảnh hưởng càng lúc càng lớn, viễn cổ bát tộc ngoại trừ hồn tộc ra, các viễn cổ tộc khác cũng lần lượt gia nhập. Tất cả đều vui vẻ phồn vinh, phát triển theo hướng tốt, Sau khi Vân Vận đạt đến cảnh giới đấu đế, nàng cảm nhận được sự triệu hoán của đại thiên thế giới. Thế là nàng liền có một ý nghĩ, muốn phát triển Vân Dương Tông đến đại thiên thế giới. Vì kế hoạch này, toàn tông tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, đem tài nguyên tu luyện tập trung, phân phát cho mỗi vị cường giả đấu thánh, để họ trong thời gian ngắn nhất đột phá đấu đế, tiếp đó cùng nhau phi thăng hướng về đại thiên thế giới. Bằng thời gian nhanh nhất, ngắn nhất, tại đại thiên thế giới mọc rễ nảy mầm, sáng lập Vân Dương Tông. Đương nhiên, cho dù đến đại thiên thế giới sau này, người lãnh đạo của họ vẫn là Trần Dương. Vì kế hoạch này, Vân Dương Tông tiếp theo toàn thể thành viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Mỗi một vị cường giả đấu thánh đều toàn bộ bế quan tu luyện, dốc hết toàn lực đột phá cảnh giới đấu đế. Lại một tháng thời gian trôi qua, có lẽ là bởi vì thông đạo vị diện đã được đã thông, nút thắt giữa các cảnh giới nới lỏng, những cường giả đấu thánh này đột phá lên rất nhẹ nhàng, đột phá đấu đế. Đội hình cường giả đấu đế không ngừng mở rộng. Đột nhiên có một ngày, đại địa đột nhiên hoàn toàn đỏ ngầu, sắc tinh hồng chiếm trọn toàn bộ bầu trời, huyết nguyệt giáng lâm thế gian, thông đạo vị diện một lần nữa đóng lại. Biến cố đột nhiên xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người. Các cường giả của tất cả thế lực xuất động, đi đến mỗi ngóc ngách của đấu khí đại lục khảo sát, muốn tra ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vì sao đột nhiên, thông đạo vị diện đột nhiên đóng cửa, những dị tượng thiên địa này lại là chuyện gì xảy ra? Đồng thời, các cường giả đấu đế của Vân Dương Tông cũng lũ lượt xuất động. Ngay khi họ xuất động trong nháy mắt, một luồng huyết sắc chi lực mênh mông từ trên bầu trời giáng lâm xuống, bao phủ toàn bộ người tu luyện đấu khí, áp chế thực lực của những cường giả đấu đế này trở lại. Tất cả người tu luyện đều bị luồng huyết sắc chi lực này ảnh hưởng, đấu khí trong cơ thể bay ra, hòa vào trong thiên địa. Huyết nguyệt trên không, tựa như tận thế giáng lâm nhân gian. Chịu ảnh hưởng của luồng huyết khí chi lực này, tâm trí các sinh linh xảy ra biến đổi, tất cả đều trở nên huyết tinh tàn bạo. Trần Dương cùng Vân Vận đang ở trong tiểu thế giới, bởi vậy cũng không biết tình huống bên ngoài, càng không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Bất quá mấy ngày nay, hắn có một cảm giác bất an trong lòng. Loại bất an này. Trên tầng cao nhất của tòa cao ốc, Trần Dương ngẩng đầu nhìn lên thiên khung, ánh mắt phản phất xuyên thấu qua tiểu thế giới, nhìn thẳng vào đấu khí đại lục. Đinh. Trên bầu trời huyết sắc, tận thế đến, phát động nhiệm vụ cứu thế cuối cùng. Đinh. Trên bầu trời huyết sắc, tận thế đến, xin túc chủ rời đi tiểu thế giới địa cầu số 2, đi tới trên đấu khí đại lục, tra ra nguyên nhân trên bầu trời huyết sắc, tận thế đến. Tra ra nguyên nhân hệ thống ban thưởng, 100 vạn điểm sửa chữa giá trị. Đinh. Sau khi tra ra nguyên nhân trên bầu trời huyết sắc, tận thế đến, túc chủ ra tay giải quyết vấn đề trên bầu trời huyết sắc, tận thế đến, trả lại hy vọng cho thế gian. Nhiệm vụ hoàn thành hệ thống ban thưởng, 100 vạn điểm sửa chữa giá trị. Đinh. Hệ thống kiểm tra thấy, đấu khí đại lục đang bị người luyện hóa, xin túc chủ mau chóng tra ra, là ai đang luyện hóa đấu khí đại lục. Hoàn thành nhiệm vụ hệ thống ban thưởng, 100 vạn điểm sửa chữa giá trị. Trần Dương vừa thu hồi ánh mắt, thanh âm của hệ thống liền điên cuồng vang lên trong đầu hắn. Nghe thanh âm nhắc nhở của hệ thống, Trần Dương cũng rốt cuộc biết, nguyên nhân sự hoang mang của hắn mấy ngày nay nằm ở đâu. Trên đấu khí đại lục, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Trần Dương tự lẩm bẩm, chợt một bước nhảy không gian, rời đi tiểu thế giới địa cầu số 2 đi tới trên đấu khí đại lục. Vừa trở về đến đấu khí đại lục, Trần Dương lập tức kinh hãi tột độ trước cảnh tượng đang diễn ra. Huyết nguyệt treo cao trên không, đấu khí trong trời đất hỗn loạn, không khí tràn ngập yếu tố cuồng bạo, khiến lòng người bất an. Ngay khoảnh khắc Trần Dương xuất hiện, ta liền kinh ngạc cảm nhận được lực lượng pháp tắc của phương thiên địa này đang bài xích ta. Không, không chỉ bài xích ta, mà còn bài xích tất thảy kẻ ngoại lai. Kẻ ngoại lai, chính là chỉ bọn ta, những kẻ xuyên Việt. Ngoài ra, ta còn rõ ràng cảm nhận được đấu khí trong cơ thể đang bị một loại ý chí nào đó dẫn dắt, nổi loạn, phản phệ ta. Cảm nhận đấu khí trong cơ thể đang phản loạn ta, Trần Dương bỗng nhiên sinh ra một phần hứng thú chưa từng có. Ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt trên đỉnh đầu, thiên đạo một mảnh ảm đạm, đấu khí trên đại địa đang nhanh chóng tiêu tán, sơn hà khô cạn với tốc độ mắt trần có thể thấy. Đại địa đã mất đi năng lượng trở nên vô cùng yếu ớt, từng vết nứt xuất hiện, ăn sâu vào lòng đất, khiến đại địa trông như đầy những mụn nhọt. Dung nham từ lòng đất phun trào qua những vết nứt, hóa thành bụi mù đỏ thẫm bay lên không, tràn ngập trong khí quyển. Trần Dương chỉ một ý niệm, liền trấn áp đấu khí đang phản vệ trong cơ thể. Chợt, ta lóe lên một cái, quay về Vân Dương Tông. Khi quay lại Vân Dương Tông ngày xưa xinh đẹp nay đã biến đổi hoàn toàn. Tí tách từng giọt huyết vũ từ trên không trung rơi xuống, nhuộm Thánh Tuyền Sơn Mạch nơi Vân Dương Tông tọa lạc thành màu huyết hồng. Thánh Tuyền Sơn Mạch cũng đại biến, phần lớn đều đổ nát hoang tàn, ngọn núi bị lực lượng cường đại đánh sập. Khắp nơi là thi thể đệ tử Vân Dương Tông, cùng với các trưởng lão Vân Dương Tông. Khi Trần Dương trở về Vân Dương Tông, đúng lúc bắt gặp đấu đế Cổ Nguyên cùng đấu đế Trúc Khôn đang giao thủ, chiến đấu kịch liệt. Lực lượng cường đại của hai người phun trào, không gian không chịu nổi sức mạnh mênh mông vô biên của bọn hắn, sụp đổ liên tục. Cả hai mắt đỏ ngầu, phảng phất bị một lực lượng nào đó khống chế tâm thần, tuân theo bản năng cuồng bạo giao đấu với đối phương, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Trần Dương thấy vậy, chỉ một tâm niệm, lập tức vận dụng sức mạnh của vạn cổ nô ấn, cưỡng ép khống chế hai người bọn hắn. Sử dụng vạn cổ nô ấn, cưỡng ép trấn áp năng lượng cuồng bạo trong cơ thể bọn hắn. Theo năng lượng cuồng bạo trong cơ thể bị trấn áp, Chúc Khôn và Cổ Nguyên dần khôi phục chút thần trí, mơ hồ nhìn quanh bốn phía. Khi nhìn thấy bốn phía đại biến, Thánh Tuyền Sơn mạch quen thuộc ngày xưa nay đã biến thành cảnh tượng đầy những mụn nhọt, trong lòng hai người vô cùng hoảng sợ. Bọn họ kinh hãi tự hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại biến thành bộ dạng này? Hơn nữa, thông đạo đi đến đại thiên thế giới cũng không biết đã bị thứ gì cưỡng ép đóng lại. Bởi vì lực lượng pháp tắc thế giới bài xích, cho dù bọn hắn đã đột phá đấu đế cảnh giới nhờ thu được nguyên khí, nhưng giờ đây cũng không cách nào phát huy năng lực đấu đế, chỉ có thể mạnh hơn cường giả cửu tinh đấu thánh đỉnh phong bình thường một chút mà thôi. Trần Dương nhìn về phía Cổ Nguyên và Chúc Khôn, mở miệng hỏi hai người, khoảng thời gian bản tọa không có mặt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Thánh Tuyền Sơn mạch đã biến thành bộ dạng này, đấu khí đại lục cũng bị bao phủ bởi một cảnh tượng tận thế? Còn Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên cùng Cổ Huân Nhi, mấy nàng ấy đâu rồi? Cổ Nguyên và Chúc Khôn đều lắc đầu, biểu thị chính bọn hắn cũng không biết. Cảnh tượng tận thế đến quá đột ngột, bọn hắn cũng không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khi bọn hắn phát giác sự bất thường, thì đã bị một cổ lực lượng cuồng bạo thần bí khống chế tâm thần, không thể tự chủ, chỉ có thể tuân theo bản năng của lực lượng cuồng bạo mà chiến đấu. Đại khái mọi chuyện là như vậy, chúng ta cũng không biết rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vầng huyết nguyệt trên bầu trời cũng đột nhiên xuất hiện như thế. Sau khi huyết nguyệt xuất hiện, đủ loại dị tượng thiên địa trên đại địa liên tục xảy ra, thông đạo dẫn đến đại thiên thế giới đột nhiên bị cắt đứt trong nháy mắt, tất cả mọi người đều bị năng lượng cuồng bạo thần bí kia khống chế. Sau đó, ta cùng Chúc Khôn vừa trấn áp cổ lực lượng này, vừa dò xét khắp nơi trên đại lục để tìm nguyên do. Nhưng vô cùng tiếc nuối, đều không thể tìm ra nguyên do cụ thể. Nghe Cổ Nguyên và Chúc Khôn cũng không biết tung tích Nạp Lan Yên Nhiên mấy nàng ấy, Trần Dương không nói nhiều lời, trực tiếp một ý niệm phóng xuất ra lực lượng linh hồn đế cảnh của ta. Lực lượng linh hồn đế cảnh mênh mông như đại dương trong nháy mắt lan tỏa, khoảnh khắc liền bao trùm toàn bộ đấu khí đại lục, thu trọn cả đấu khí đại lục vào mắt ta. Theo lực lượng linh hồn bao trùm toàn bộ đấu khí đại lục, Trần Dương cuối cùng cũng được như nguyện tìm thấy Nạp Lan Yên Nhiên và các nàng. Hiện tại các nàng vẫn còn trong Thánh Tuyền Sơn mạch, bị vây hãm tại một địa tâm thế giới ở Thánh Tuyền Sơn mạch, cùng với Tiêu Viêm. Trần Dương không dám thất lễ, trực tiếp lóe lên một cái, mang theo hai vị đấu đế cường giả Cổ Nguyên và Chúc Khôn, cùng nhau đi đến địa tâm thế giới kia. Vừa bước vào địa tâm thế giới, Trần Dương đập vào mắt liền thấy một tòa pháp trận hùng vĩ. Đường vân trận pháp vô cùng phức tạp và đa dạng, một loại biến hóa lớn ẩn chứa 9981 loại biến hóa nhỏ, mà mỗi một loại biến hóa nhỏ lại ẩn chứa 9981 loại biến đổi siêu nhỏ, tổng cộng có tới 10000 biến hóa lớn. Trần Dương còn cảm nhận được từ tòa trận pháp này một cổ khí tức tà ác, khiến người chán ghét. Trong trận pháp, Tiêu Viêm, Cổ Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên và các nàng đang bị đại trận vây khốn sâu sắc, không cách nào đột phá, bị lực lượng thần bí mà đại trận giáng xuống từ luyện hóa. Khí tức của mấy người vô cùng yếu ớt, phản phất sắp tắt thở. Thấy vậy, Trần Dương lập tức ra tay, phá hủy đại trận trước mắt. Đấu khí phun trào, Trần Dương năm ngón tay hóa quyền, giáng thẳng về phía trước. Oanh! Dưới một quyền, tòa đại trận trước mắt lập tức rung chuyển, dưới sự oanh kích của lực lượng cường đại của ta, đại trận trực tiếp sụp đổ. Mặc dù có vạn đạo biến hóa lớn, cũng vẫn không gánh nổi một quyền chi uy của Trần Dương. Sau khi đại trận bị oanh nát, Tiểu Y Tiên và những người bị vây hãm trong đại trận lập tức được giải cứu. Thế nhưng cho dù được giải cứu, bởi vì bị vây khốn trong trận pháp quá lâu, Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên cùng các nàng đều đã bị luyện hóa gần hết. Nhìn thấy khí tức yếu ớt của bọn hắn, ta hầu như không chút do dự, trực tiếp thi triển 36 Thiên Cương Bảo Thuật. 36 Thiên Cương Bảo Thuật chi Thiên Cương Bảo Thuật thứ 5, sinh mệnh dịch. Trần Dương ngón tay hóa kiếm chỉ, hướng lên trên. Trên bầu trời lập tức giáng xuống mưa móc rơi xuống Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên, Cổ Huân Nhi và Nạp Lan Yên Nhiên, lập tức khiến thương thế các nàng hoàn toàn khôi phục, sinh mệnh lực trở lại trạng thái tràn đầy. Huân Nhi, nàng không sao chứ? Cổ Nguyên quan tâm tiến lên hỏi. Nhìn quanh một lượt, sau đó lại tiếp tục mở miệng, nói đi thì nói lại, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cuối cùng vẫn Tiêu Viêm thay nàng trả lời, chúng ta phát hiện dị thường, huyết nguyệt có liên quan đến hồn tộc, cho nên mới điều tra đến đây. Không ngờ, lại kích hoạt đại trận ở đây, bị vây hãm bên trong. Cùng lúc đó, trong hồn giới, hồn thiên đế bế quan nhiều năm, nay cuối cùng đã xuất quan. Hắn vừa xuất quan, bầu trời hồn tộc lập tức bị bao phủ một tầng huyết sắc, từng đạo lực lượng pháp tắc ngưng hiện từ không trung, sau đó giáng xuống từ thiên khung, rơi vào thân thể mỗi một vị người hồn tộc. Nhận được sự gia trì của những lực lượng pháp tắc này, Hồn lực trong cơ thể mỗi một vị hồn tộc đều tăng vọt, mỗi người đều đạt đến đấu đế cảnh giới. Đồng thời, bọn hắn cũng cảm ngộ được thông đạo dẫn đến đại thiên thế giới, trực tiếp hiện ra trong hồn giới của bọn hắn, ngay trên đỉnh đầu chính là cửa vào thông đạo đại thiên thế giới. Bọn hắn không rõ lắm, nhìn về phía tộc trưởng hồn thiên đế, tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao đột nhiên, tất cả bọn hắn đều đột phá đấu đế cảnh giới, cửa vào thông đạo đại thiên thế giới lại di chuyển đến trong hồn giới, ngay trên đỉnh đầu bọn họ. Trong ánh mắt chăm chú của đám người hồn tộc, hồn thiên đế không mở miệng giảng giải, chỉ nhàn nhạt đưa tay ra, một đạo lực lượng pháp tắc không gì sánh kịp hiện ra từ bàn tay hắn. Năm ngón tay hắn hóa thành ưng trảo, lẫm nhiên vồ lấy về một phương hướng nào đó. Xoạt. Theo hồn thiên đế vồ một cái, từ phương hướng bàn tay hắn vồ tới, lập tức kéo ra một đoàn ngọn lửa màu đen, trong hỏa diễm màu đen phát ra từng trận tiếng gào thét. Hồn thiên đế, ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ngươi qua sông đoạn cầu. Trước đây ta lẽ ra không nên tin ngươi, làm sao ta lại ngu ngốc đến mức tin một kẻ như ngươi chứ? A ha. Tiếng kêu đau đớn hết đợt này đến đợt khác, cuối cùng hư vô thôn viêm trực tiếp bị hồn thiên đế xóa bỏ. Sau khi hồn thiên đế hủy diệt hư vô thôn viêm, hắn nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Ngữ khí bình thản giảng rằng, bản tọa không cần kẻ phản bội, cũng sẽ không để lại bất kỳ tai họa ngầm nào. Hồn thiên đế, ngươi ngậm máu phun người. Ta phản bội ngươi lúc nào? Ta đối với hồn tộc trung thành tuyệt đối. Bằng không ta cũng sẽ không hao phí lớn bản nguyên chi lực, một mực giúp đỡ người hồn tộc các ngươi, duy trì huyết mạch chi lực trong cơ thể không suy giảm. Thế nhưng ngươi lại đối xử với ta như vậy. Tiếng của hư vô thôn viêm càng ngày càng yếu ớt, cho đến cuối cùng biến mất, hóa thành một đoàn năng lượng tinh thuần trả lại thiên địa. Lúc này hồn thiên đế mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, hiện tại ngươi chưa phản bội ta, nhưng sau này nhất định sẽ. Không sai, hồn thiên đế đã trùng sinh trở về. Hắn đã sống lại từ mấy năm trước. Thế nhưng sau khi trở về, hắn không lập tức đi tìm khí vận chi tử Tiêu Viêm gây phiền phức, cũng không lập tức diệt trừ hắn để giải quyết mọi nỗi lo về sau. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, chém giết Tiêu Viêm chỉ là trị ngọn chứ không trị được gốc. Tiêu Viêm chỉ là một khí vận chi tử, thiên chi tử, mà thiên chi tử có thể có rất nhiều. Hắn chém giết kẻ này cũng không thể đảm bảo không có thiên chi tử tiếp theo xuất hiện. Cho nên sau một năm tự hỏi, hồn thiên đế quyết định giải quyết vấn đề từ căn nguyên. Chém giết thiên chi tử không giải quyết được vấn đề, vậy hắn sẽ ra tay từ căn nguyên, tự mình thay thế thiên đạo này, trở thành thiên đạo mới. Thế nhưng muốn thay thế thiên đạo, trở thành thiên đạo mới, lại khó khăn biết bao. Phải có thực lực tuyệt đối không thể địch nổi. Cũng may hồn thiên đế vận khí không tồi, đấu khí đại lục không có thiên đạo. Hắn muốn trở thành thiên đạo của đấu khí đại lục, chỉ cần luyện hóa đấu khí đại lục, khiến chính hắn hòa là một thể với đấu khí đại lục, như vậy hắn sẽ trở thành thiên đạo của đấu khí đại lục. Chỉ là muốn luyện hóa đấu khí đại lục vô cùng khó khăn, thậm chí có thể nói là một ý nghĩ điên rồ, nó còn khó khả thi hơn cả việc đột phá đấu đế. Để hoàn thành giấc mộng này, hồn thiên đế lại tốn thêm một năm để nghiên cứu. Cuối cùng hắn phát hiện, vệ linh tuyệt sinh trận có thể luyện hóa sinh linh, vậy nếu hắn cải tạo và nâng cấp nó, dùng nó để luyện hóa đấu khí đại lục cũng không phải không có khả năng. Sau đó, hồn thiên đế lại tốn thêm một năm nữa, cuối cùng đã cải tiến và nâng cấp vệ linh tuyệt sinh trận, thăng cấp thành luyện hóa thương sinh trận. Kế đó hắn xuất quan, ra lệnh cho tất cả người hồn tộc bày trận lại trong phạm vi đại lục, bố trí luyện hóa thương sinh trận đến mọi ngóc ngách trên đấu khí đại lục. Lại bởi vì khoảng thời gian đó đại lục mưa gió rung chuyển, rất nhiều thứ không giống với tiền thế, hắn lo lắng có thể lại xuất hiện biến số, cho nên liền buông bỏ hồn điện. Hồn điện trên phạm vi đại lục bố trí vệ linh tuyệt sinh trận, còn hắn thì dẫn dắt người hồn tộc bố trí luyện hóa thương sinh trận. Bây giờ, hắn đã thành công, mọi ngóc ngách, mọi nơi, mọi sơn mạch trên đại lục đều đã bị luyện hóa thương sinh trận của hắn bao phủ. Hiện tại, hắn dựa vào luyện hóa thương sinh trận, đã gần như trở thành ngụy thiên đạo trên đấu khí đại lục. Chỉ một ý niệm, liền có thể quản khống tất cả trên đấu khí đại lục, đồng thời còn có thượng thương chi nhãn. Thấy được những thứ mà người thường không thể thấy, ví dụ như một vài linh hồn ngoại lai. Thân là ngụy thiên đạo, hắn lập tức biết những linh hồn ngoại lai này là gì. Bởi vì hắn cũng đã nhìn thấy loại linh hồn ngoại lai này trên người khí vận chi tử Tiêu Viêm. Cho nên, những linh hồn ngoại lai này cũng là thiên chi tử. Biết được những linh hồn ngoại lai này cũng là thiên chi tử, hồn thiên đế không hề lưu thủ, trực tiếp lấy ý chí của mình làm ý chí đại lục, bài xích bọn hắn ra ngoài. Cho dù không thể bài xích bọn hắn ra ngoài, thì cũng trấn áp bọn hắn, tước đoạt thiên phú, khiến bọn hắn chẳng khác gì người thường. Hồn thiên đế đứng trên bầu trời, đưa các cường giả hồn tộc của hắn, thông qua thông đạo đại thiên thế giới kết nối với đấu khí đại lục, mang toàn bộ đến đại thiên thế giới. Sau khi đưa tiễn phần lớn cường giả hồn tộc, hồn thiên đế tự lẩm bẩm, chỉ còn cần một ngày nữa, chỉ cần thêm một ngày thời gian, luyện hóa thương sinh trận liền có thể hoàn toàn luyện hóa toàn bộ đấu khí đại lục. Đến lúc đó ta liền có thể trở thành thiên đạo chân chính của đấu khí đại lục, chúa tể tất thảy trên đấu khí đại lục. trong mắt Hồn Thiên Đế tràn đầy cuồng nhiệt. Một bên khác, trong Thánh Tuyền Sơn Mạch, Trần Dương từ miệng Tiêu Viêm biết được, tất cả những điều này đều có liên quan đến hồn tộc. Ta bất giác khẽ chau mày. Lập tức ta liền nghĩ tới, hồn tộc và hồn điện đột nhiên phản phất đã mất đi tất cả liên hệ, chẳng quan tâm đến sống chết của nó. Trần Dương vốn thông minh, lập tức liền đoán được điều gì đó. Bây giờ đấu khí đại lục này, có thể nói là một cái sàn. Người xuyên Việt và người trùng sinh, khắp nơi đều có. Cho nên, Hồn Thiên Đế rất có thể là bị xuyên Việt giả xuyên qua, hoặc chính là sống lại từ tương lai. Thế nhưng, dù là trường hợp nào đi nữa, Hồn Thiên Đế rõ ràng bây giờ đã trở thành nhân vật phản diện bút cuối cùng. Trần Dương ngẩng đầu, nhìn vần huyết nguyệt trên bầu trời kia. Hồn Thiên Đế vốn là nhân vật phản diện bút cuối cùng trong nguyên tác. Bây giờ, hắn tất nhiên lại một lần nữa trở thành nhân vật phản diện bút cuối cùng. Có lẽ, đây chính là bình định để lập lại trật tự vậy. Linh hồn đế cảnh mênh mông bao phủ toàn bộ đấu khí đại lục, Trần Dương trong nháy mắt tìm ra vị trí hồn giới, đồng thời phát hiện, sâu dưới lòng đất mỗi nơi trên đấu khí đại lục đều có trận pháp tương tự với trận pháp sâu dưới lòng đất Thánh Tuyền Sơn Mạch. Trần Dương lóe lên một cái, trực tiếp rời khỏi Thánh Tuyền Sơn Mạch, đi đến hồn giới. Vừa tiến vào hồn giới, Trần Dương lập tức đối mặt trực tiếp với Hồn Thiên Đế. Đối mặt Hồn Thiên Đế đã trở thành thiên đạo của đấu khí đại lục, Trần Dương lười nhắc tranh cãi nhiều lời với hắn, trực tiếp thi triển đại phong cấm thuật, phong cấm đối phương. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.